Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 261 danh nổi như cồn. Biểu hiện này của Hùng Chiến nếu bình thường đương nhiên là không sao, bất quá trước mặt Hùng Chiến lại là hai kẻ bất thường. Đầu tiên là vô thần, tên tiểu tử này thuộc dạng ruột để ngoài ra chính hãng, vô lo vô nghĩ vô ưu vô phiền, căn bản không quan tâm đối phương là ai nghĩ gì nói đấy. Hắn to tiếng với vô thần thì cũng thôi đi, đằng này hắn lại to tiếng với vô song, bản thân vô song dạo gần đây cũng không được tốt tính cho lắm, xung quanh hắn dạo này toàn quái vật, yếu nhất cũng là hạ vị thần mà mạnh thì đến cả phong hào chân thần cũng có, vô song thực sự có cảm giác mình bị bắt nạt. Lúc này thì tốt rồi, vô song đang ở trong một môi trường toàn những kẻ cùng thế hệ với hắn. Nhìn mặt kẻ được gọi là Hùng Chiến này hiện đúng chữ thèm ăn đòn trên mặt. Đừng nói là Hùng Chiến xuất thân từ dã man nhân mà cho dù hắn xuất thân từ chiến tộc thì vô song cũng quyết đập cho hắn một trận, tay chân vô song quả nhiên cũng có chút ngứa ngáy. Vô thần lúc này nhìn Hùng Chiến từ đầu đến chân, không ngại ngần gì đổ thêm dầu vào lửa cả, hừ tưởng gì chỉ là một tên lực sắc, lục sắc mà cũng vinh váo như thế. Vô thần có thói quen nhìn đời bằng màu sắc, trong bảy màu cơ bản tạo nên cầu vồng được mắt vô thần nhận biết mở ngoặc tròn đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đóng ngoặc tròn thì Hùng Chiến chỉ đạt đến mày lục, loại người này cả đời cũng chỉ xếp hạng bình bình, so với những thiên tài chân chính còn cách rất xa rất xa. Theo vô thần giải thích thì bảy loại màu sắc này không phải là thực lực hiện nay mà là tương lai sau này có thể tiến xa hay không. Màu đỏ thì coi như tương lai an đảm, dần dần tăng lên đến màu tím. Những người như thế này căn bản là cái thế yêu nghiệt, ít nhất người cao nhất mà vô thần nhìn thấy từ khi sinh ra cũng là màu tím. Về phần màu đen của vô song thì không thể nhìn thấu, hay nói cách khác là tương lai của hắn vô thần nhìn không ra, không có điểm cuối cùng, đây mới là lý do vô thần bám lấy vô song không thôi. Đương nhiên vô thần hắn ta xuất thân cũng không đơn giản, ít nhất theo lời tên tiểu tử ngốc này thì hắn có một sư phụ, một người chuyên nhìn khí vận của kẻ khác. Câu nói của vô thần đương nhiên không phải là nhỏ. Vô thần căn bản không hiểu thế nào là giữ ý cả, đương nhiên Hùng Chiến cũng nghe được câu nói đó. Hùng Chiến thân thể khổng lồ run lên, hắn đang cố nhị cười, cuối cùng không nhịn được nữa, tiếng cười bật ra thành tiếng ha ha, thật hay đùa vậy, con kiến hôi như ngươi cũng dám nhận xét ta. Hắn cười lập tức lại làm càng nhiều người chú ý hơn, thậm chí xung quanh vô số người cũng cười phá lên. Hùng Chiến tuyệt đối là một nhân vật phong vân trong cuộc thi lần này, ít nhất hắn cũng là người nổi tiếng. Sau tiếng cười của Hùng Chiến thì lại càng nhiều người lo lắng cho vô song cùng vô thần hơn, đám người xuất thân từ trong dã man nhân đều bạo lực vô cùng, một lời không hợp sẵn sàng đánh cho đối thủ như tử, đặc biệt là loại người nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt như vô song cùng vô thần. Trời ạ, hai tên tiểu tử đó chết chắc rồi. Dây vào ai không dây lại đụng vào lũ dã man nhân chứ. Ta biết ngay mà, Hùng Chiến tên đó đi đến đâu cũng gây bạo động đến đấy, hắn mà ra tay thì coi như hai tiểu tử kia phế chắc rồi. Hai tử số khổ a, đúng là nghé con không sợ cọp. Đây là nhận xét của hầu hết mọi người, chủ yếu là sự thương hại cho vô song cùng vô thần. Dù sao bọn họ đã được chứng kiến tình trạng này đến nhàm rồi, bọn họ có thể tỏ lòng thương xót với vô song nhưng tuyệt đối không một ai ra giúp. Hùng Chiến tiến lên một bước, một nắm đấm của hắn không nể nang gì nện xuống, một đòn cực kỳ thản nhiên cứ như hắn đang di chết một con kiến chứ không phải một con người vậy. Hùng Chiến dù sao cũng là cao thủ hóa anh đỉnh phong. Hắn ít ra cũng có thể nhìn thấy vô thần là người chưa từng tu luyện, một đòn này tuyệt đối không phải là vô tình mà là cố ý, chỉ cần một nắm đấm của hắn chung người vô thần thì tiểu tử này không chết cũng liệt nửa người. Vô song nhích miệng, ánh mắt lóe lên. Vô song đang định ra tay bỗng nhiên khóe miệng giật giật, hắn vậy mà chậm rãi rút tay về. Đương nhiên vô song rút tay không phải vì Hùng Chiến hay vì thế lực sau lưng hắn, Vô Song lúc này không phải là Vô Song 2 năm trước chân ước chân giáo đến thế giới nguyên tố. Chiến tộc hắn còn đắc tội qua huống gì dã man nhân thế lực vốn được biết đến là chó săn của chiến tộc. Vô Song rút tay vì có một bóng hình xinh đẹp ngăn cản trước người vô thần, thân hình nàng nhẹ như chim yến vậy, một cước đá văng cánh tay khổng lồ của Hùng Chiến đi, chỉ một cước làm Hùng Chiến biến sắc lảo đảo lui về sau 3 bước, bộ dạng vô cùng chật vật. Một người hết sức quen thuộc với Vô Song xuất hiện, nữ nô của hắn Cửu U Lạc Nhạn. Nếu là trước đây Lạc Nhạn đánh chết cũng không ra giúp Vô Song, Cửu U gia tộc cho dù rất mạnh nhưng so sánh với dã man nhân thì không khác gì hạt cát trên sa mạc. Bất quá từ khi nhận Vô Song làm chủ thì Lạc Nhạn đã thay đổi rất nhiều. Hơn ai hết Lạc Nhạn là người rõ nhất Vô Song kinh khủng ra sao. Từ ngày được tận mắt nhìn thấy Vô Song đánh bại Hách Mông thì Lạc Nhạn đã biết cả đời này tương lai của nàng là ở bên Vô Song. Chỉ có ở bên một tuyệt thế yêu nghiệt như Vô Song mới có thể giúp Cửu U gia tộc phát triển. Cũng đã 2 năm rồi Lạc Nhạn mới qua lại bên Vô Song. Năm nay Lạc Nhạn cũng đã bước sang tuổi 22, thực lực của nàng vừa vặn cũng là hóa anh đỉnh phong, thực lực bậc này quả thực có đủ khả năng ngăn cản Hùng Chiến. Đương nhiên không phải Lạc Nhạn mạnh hơn Hùng Chiến mà là vì một đòn Lạc Nhạn đánh ra là toàn lực trong khi Hùng Chiến chỉ tùy ý một kích. Khuôn mặt Hùng Chiến vô cùng khó coi nhìn Lạc Nhạn, tưởng ai hóa ra là người của Cửu U gia tộc, mấy con gà đen đó muốn chết rồi đúng không? Dám gây sự với dã man nhân chúng ta. Xung quanh cũng có không ít người nhận ra Lạc Nhạn, dù sao nàng thực sự rất xinh đẹp, gia thế lại tương đối tốt, đồng thời thực lực cũng vào hàng nhất lưu, nhân vật thế này không bị để ý mới là lạ. Trời ạ, ta có nhầm không? Hai tiểu tử kia dĩ nhiên được Cửu U Lạc Nhạn cô ta che chở. Cửu U Lạc Nhạn chính là hạt giống xếp số 87 nha. Chẳng nhẽ hôm nay lại được nhìn hai cao thủ trẻ tuổi xếp hạng hạt giống quyết đấu. Gì có gì hay ho chứ, đừng quên Hùng Chiến xếp thứ 75 nha. Lạc Nhạn cô ta bình thường thông minh nhưng không ngờ hôm nay lại bị lừa đá. Dĩ nhiên dám đắc tội với dã man nhân. Hùng Chiến cũng nheo mắt lại nhìn Vô Song, tuy nhiên sự khinh thường của hắn càng ngày càng lớn hơn. Đối với Hùng Chiến thì Vô Song cùng Vô Thần hai tiểu tử này chỉ biết núp sau váy phụ nữ, chưa kể Cửu tộc chẳng là cái gì trong mắt dã man nhân. Trước thái độ của Hùng Chiến thì Lạc Nhạn thản nhiên vô cùng, đồng thời nàng làm ra một hành động làm người khác kinh ngạc không thôi. Lạc Nhạn vậy mà lùi lại một bước cúi đầu trước mặt Vô Song. Lạc Nhạn tham kiếm công tử, Lạc Nhạn tiếp đón chậm trễ xin công tử trách phạt. Vô Song không hiểu sao cảm thấy vui vẻ trong lòng, Lạc Nhạn của 2 năm sau đã biết điều hơn Lạc Nhạn của 2 năm trước rất nhiều. Vô Song vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ánh mắt của hàng nghìn người đang tụ tập dưới chân cửa thành mà xoa đầu Lạc Nhạn, ngoan lắm, công tử nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Lạc Nhạn dĩ nhiên không cảm thấy khó chịu mà còn tỏ ra vui thích, nàng tiếp tục làm nốt công việc của mình, đứng chắn trước người Vô Song cùng Vô Thần, khuôn mặt tuyệt mỹ nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười lạnh cút, loại như ngươi cũng xứng đụng vào công tử. Hùng Chiến trên trán bắt đầu nổi gân xanh, nếu Vô Song cùng Vô Thần là hai tiểu tử vô danh nói hắn thì cũng thôi đi, nhưng đến cả một người nổi danh như Cửu U Lạc Nhạn cũng dám công khai coi thường hắn, điều này sao hắn có thể chịu được. Hùng Chiến giẫm một chân xuống đất, đương nhiên mặt đất ở nơi này không phải là Hùng Chiến có tư cách phá hỏng. Hắn giấm căn bản chỉ là thêm chút khí thế mà thôi. Nữ nhân ngu xuẩn, ta không biết thằng nhóc kia là thần thánh phương nào nhưng tại nam địa này dã man nhân chính là trời. Lạc Nhạn hít vào một hơi lãnh khí, công bằng mà nói nàng yếu hơn Hùng Chiến, tuy vậy nàng không thể để Vô Song ra tay được. Cơ hội thể hiện trước mặt công tử tuyệt đối không nhiều, nàng phải tranh thủ cơ hội này không thể bị vụt mất. Đáng tiếc là Lạc Nhạn không có cơ hội ra tay, một lần nữa Vô Song biến ánh mắt của tất cả mọi người từ kinh ngạc trở thành phẫn nộ. Vô Song vậy mà ôm Lạc Nhạn vào lòng, thậm chí cánh tay của hắn còn không hề có phép tắc, dĩ nhiên lại ôm lấy bầu ngực mềm mại của mỹ nhân. Nhìn cũng không thèm nhìn Hùng Chiến, Vô Song lạnh giọng vả miệng. Một câu nói của Vô Song lập tức Hùng Chiến bị tát đi bay ra xa 10 mét, nửa hàm răng của hắn cũng không cánh mà bay, đầu váng mắt hoa, thậm chí đường đi còn không thấy. Hùng Chiến vô cùng khó khăn đứng lên, ánh mắt hắn căng ra hết cỡ nhìn người vừa ra tay với mình, sau đó trực tiếp biến sắc. Không chỉ Hùng Chiến mà đám người xung quanh căn bản cũng chết lặng, làm sao bọn họ ngờ được nhân vật ra tay là ai. Xếp thứ 15 trong bảng hạt giống, hắc ám mị linh tộc mị hồ. Mị hồ không phải là Lạc Nhạn có thể so sánh, nàng ta chính là một trong những nữ nhân hiếm hoi có thể làm nam nhân tuyệt vọng. Tưởng ảnh mị hồ đến vô ảnh đi vô tung, giết người không chớp mắt, trước mặt mị hồ thì Hùng Chiến nào dám ho he. Mị hồ năm nay 23 tuổi, cao thủ vấn đỉnh cảnh trung kỳ, thực lực của nàng căn bản không cần bàn cãi. Sự việc tiếp theo càng làm người ta như chết lặng, bởi mị hồ cứ như bị dính tà thuật, khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng bỗng biến thành nhu thuận vô cùng. Mị hồ vậy mà như con mèo con xoay đầu lại bén lén nhìn Vô Song. Mị hồ tham kiến công tử, mị hồ tiếp đón trầm xin công tử tha lỗi. Vô Song đương nhiên sẽ không trách phạt gì nàng, hắn cứ như vậy trong ánh mắt như muốn giết người của hàng nghìn người xung quanh, ôm lấy vòng eo tinh tế của mị hồ, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Hùng Chiến. Biết gì không, thằng nhóc kia nói tương lai của ngươi không được thì chính là ngươi không được, đến cả hầu gái của ta mà còn không đánh lại, lấy tư cách gì đứng trước mặt bản công tử, biến đi. Nói xong Vô Song quay người lại, trong ánh mắt thán phục của vô thần cùng với ngón tay cách đưa lên của tên tiểu này, Vô Song thản nhiên ôm hai mỹ nhân trong ngực tiến vào nội thành. Vô Song chỉ trong một ngày, hay nói đúng hơn là trong 5 phút đồng hồ, triệt để từ vô danh trở thành danh nhân Tiềm Long Đại Hội. Để thu Cửu U Lạc Nhạn làm nô tỳ không dễ nhưng cũng không khó, bất cứ ai trong 20 vị trí đầu của bảng hạt giống đều có thể, nhưng thu Mị Hồ làm nô tỳ thì tuyệt đối không ai có phách lực cỡ này. Tiềm Long Đại Hội người nghĩ muốn kéo Mị Hồ vào ngực rất nhiều nhưng để làm được thì không có ai. Mau, mau tra xem nam nhân đó đến từ thế lực nào, phải nhanh. Mau lên, mau chuẩn bị quà cáp mang đến tạ lỗi với người ta, lúc nãy ta cười to như vậy không biết có bị ghi hận không nữa. Nhanh trở về báo với công tử sự việc lúc nãy, rất có thể đối phương là cường địch. Trong chốc lát ngoại thành Tiềm Long như ong vỡ tổ, căn bản sự việc hôm nay thực sự quá oanh động, để tiêu hóa nó tuyệt đối không dễ. Nếu Vô Song đường đường chính chính đánh bại Hùng Chiến thì cũng chỉ như một viên đá ném vào mặt hồ mà thôi, nhưng Vô Song hắn ôm Mị Hồ trong ngực tiến vào nội thành thì không khác gì quăng một trái buông xuống mặt hồ cả. Vô Song đi trên đường cũng chưa bao giờ thu liếm cả, hai tay hắn vẫn cứ ôm chặt lấy eo của Lạc Nhạn cùng Mị Hồ, căn bản cứ như muốn khoe với cả thiên hạ vậy. Phách lối vô cùng, có điều quả thực cũng không ai dám ra tìm hắn phiền phức, Mị Hồ danh tiếng cũng không phải ăn chay. Về phần Mị Hồ cùng Lạc Nhạn thì khuôn mặt hai người đã sớm đỏ như quả táo chính, bất quá đương nhiên cả hai không ai dám trái lời Vô Song cả. Vô Song là chủ nhân của Lạc Nhạn, đương nhiên chỉ cần Vô Song muốn thì Lạc Nhạn chắc chắn sẽ đi làm. Còn về phần Mị Hồ, ở trong hắc ám mị linh tộc, vị thế của nàng chỉ là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi mà thôi, trong khi Vô Song đã sớm ngang hàng với ngũ đại tộc trưởng. Trong một cổ tộc có truyền thống lâu đời như hắc ám mị linh tộc thì Mị Hồ căn bản không dám trái ý Vô Song. Vô Song vừa đi vừa mỉm cười, ánh mắt của hắn thủy chung híp lại. Rất nhiều ánh mắt đang quan sát Vô Song và Vô Song cũng đang quan sát bọn họ. Trong nội thành này tuyệt đối không có kẻ yếu, đặc biệt những kẻ đã dám quan sát Vô Song tức là không sợ Mị Hồ. Vô Song tổng cộng đếm được 23 luồng vấn đỉnh cảnh khí tức tập trung thẳng vào mình. Ngày đầu tiên đầy tĩnh lặng của Vô Song tại Tiềm Long Thành cũng kết thúc bên trong đại viện của hắc ám mị linh tộc.

cửu tộc xin đa tạ Trầm công tử hạ thủ lưu tình, an huệ lần này cửu u nhất tộc xin nhớ kỹ. Trầm Côn bật cười phất tay, nơ huệ mà làm gì, loại yếu như các ngươi cứ quên luôn đi cũng được. Đương nhiên cuộc chiến lần này cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người, trên lý thuyết trong bảng hạt giống thì Trầm Côn là nhân vật có khả năng vô địch nhất, mọi cử động của kẻ này đều là tâm điểm của đám đông. Hắc hắc, lần này coi như cửu u gia tộc đen đuổi, đụng ai không đụng lại dính ngay vô diện Phật, may mà Tiềm Long Thành còn có điều luật hạn chế, nếu không chỉ sợ hắn ra tay giết người. Cũng chịu thôi, ai bảo Hoan Hỷ Tông mạnh mẽ đến vậy, so với bọn họ thì cửu u gia tộc căn bản chỉ là kiến hôi. Tên cửu cô phong kia cũng không yếu à, có trách thì trách Huyền Thiên quá mạnh thôi, thậm chí kẻ này nghe đâu chỉ là chân sai vặt của Trầm Côn, vậy Trầm Côn sẽ mạnh thế nào, chẳng nhẽ Tiềm Long bảng lần này hắn vô địch thật. Bên trong tòa nhà của cửu u gia tộc lúc này là một không khí ảm đạm vô cùng, bọn họ như rất nhiều thế lực đen đuổi khác bị đoạt mất nơi ở, phải chịu gia chuyển ra ngoài sống, đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn cách cướp nơi ở các thế lực khác, bất quá những thế lực còn trụ lại đến bây giờ có ai là quả hồng mềm. Đoàn người cửu u gia tộc rất nhanh sắp xếp đồ đạc sau đó theo chân nhau rời khỏi cửa lớn nơi Trầm Côn vẫn đang ôm mỹ nhân trong ngực cùng với Huyền Thiên như một bức tượng gỗ đang yên lặng chờ đợi vậy. Đương nhiên là Hoan Hỷ Tông cũng không chỉ có hai người này, sau lưng Trầm Côn không thiếu lão bất tử vì hắn hộ vệ, chỉ là không xuất hiện mà thôi. Trong Tiềm Long bảng lần này Hoan Hỷ Tông tràn ngập tham vọng trong khối lợi nhuận kích xù tại Biển Nam. Nếu được sử dụng thần lực hoạt độ tuổi trên 25 thì Hoan Hỷ Tông chưa chắc tự tin như vậy, tuy nhiên điều luật lần này hoàn toàn ủng hộ Trầm Côn, gần như bất cứ ai trong Hoan Hỷ Tông cũng chắc chắn Trầm Côn vô địch. Trầm Côn đương nhiên không quan tâm đến những kẻ thất bại của cửu u gia tộc, cho đến khi hắn nhìn thấy Lạc Nhạn, nàng lúc này toàn thân mặc một bộ vầy màu đen, mái tóc dài búi cao, khuôn mặt xuất hiện một nét u buồn nhẹ nhẹ. Đã là người tu luyện thì hầu như rất ít nữ nhân xấu, đây chính là thưởng thức trong thế giới này, khi hai cô gái đẹp đứng cạnh nhau thì người nào đẹp hơn đương nhiên sẽ là mỹ nhân, người còn lại sẽ bị hạ xuống bậc bình thường. Lạc Nhạn quả thực có thể coi là mỹ nhân. Đặc biệt trên người Lạc Nhạn có một khí chất nhẹ nhẹ cực kỳ đặc biệt, trước kia Lạc Nhạn sống vì gia tộc, sống vì tranh đấu của cửu u gia cho đến khi gặp Vô Song. Nhiều khi Lạc Nhạn cảm thấy rất mệt mỏi, ở chi mạch của nàng chỉ có một mình nàng có thể được đặt lên mặt bàn, nói cách khác nàng từ bé đã phải gồng gánh tương lai của cả chi mạch trên vai, áp lực lên cô gái nhỏ này vô cùng nặng nề, thậm chí nó cũng dần dần thay đổi bản tính của nàng, nàng sống vì người khác rất nhiều, sống trong toan tính rất nhiều, không phải ngẫu nhiên nàng được gọi là ma nữ trong gia tộc của mình. Cái nhìn của người khác về Lạc Nhạn có phần giống hệt một con rắn độc, luôn âm trầm và lạnh lẽo. Tuy nhiên hai năm nay Lạc Nhạn như thay đổi 180 độ, nàng nữ tính hơn, nàng trầm mặc hơn, nàng trưởng thành hơn. Không biết tại sao, đặc biệt là từ khi chăm sóc Vô Song những ngày đầu ở Hắc Ám Mị Linh tộc thì Lạc Nhạn lại tìm thấy một niềm vui đặc biệt, niềm vui của một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác. Lúc trước nàng đã mạnh mẽ quá nhiều, gồng gánh quá nhiều, chỉ có khi gặp Vô Song thì nàng mới có thể buông lỏng một chút, ít nhất nàng biết có người để nàng dựa vào, một bờ vai khiến nàng có thể tin tưởng, vậy là quá đủ rồi. Trong hai năm qua Lạc Nhạn điên cuồng tập luyện, điên cuồng gia tăng sức mạnh của bản thân, nhưng không phải vì tranh đấu gia tộc. Không phải vì muốn hãm hãi kẻ khác, mà nàng chỉ thực sự mong mình không làm gánh nặng của kẻ đó, nàng tu luyện để đi theo bước chân của kẻ đó. Có thể Vô Song không biết cái ngày mà bản thân hắn lê thân thể gầy yếu chắn trước mặt Lạc Nhạn, trước mặt 10 vạn binh sĩ Việt quốc đã gây cho Lạc Nhạn một ấn tượng không thể xóa nhòa, đôi cánh phượng hoàng tung bay giữa bầu trời, ngọn lửa đốt cháy cả hư không. Một thân thể gầy gò ốm yếu, một thiếu niên cả đời chưa bước chân ra khỏi Việt quốc bỗng dưng hoành không xuất thế, bỗng dưng đánh bại Nam Địa tuyệt đỉnh thiên tài Hách Mông, cảnh tượng khi đó sao Lạc Nhạn có thể quên. Khi ở U Ám Sơn Lâm khi Lạc Nhạn lần đầu tiên chứng kiến Vô Song giết người thì hắn cho nàng cảm giác sợ hãi, cảm giác của tử thần, nỗi sợ hoàn toàn chiếm lấy trái tim nàng, khi đó nàng thực sự cảm thấy cái chết. Khi Vô Song chiến đấu với Hách Mông kể cả cuộc chiến đó không phải vì nàng thì Lạc Nhạn lại thấy an toàn cùng ấm áp. Còn khi Vô Song trọng thương nằm tia hắc ám mị linh tộc thì Lạc Nhạn lại cảm thấy yên bình và tĩnh lặng. Có thể với những người khác không nhận ra điểm đặc biệt của Lạc Nhạn nhưng Trầm Côn thì khác. Hắn duyệt mỹ vô số, ánh mắt hắn tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2 trong lĩnh vực này, Trầm Côn nhận ra Lạc Nhạn có khí chất cực kỳ đặc biệt. U buồn như một đóa hoa lan trong u cốc, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu, sự mỏng manh của những bông tuyết mùa đông, một cô gái thực sự mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại vô cùng yếu đuối bên trong. Đối với Trầm Côn hắn thích nhất là hành hạ nhưng cô gái thế này. Những nữ nhân này mới thích hợp làm thú vui cho hắn, Trầm Côn say mê cảm giác này, cảm giác hành hạ những mỹ nhân yếu đuối cũng như vò nát một bông hoa trong tay vậy. Chưa kể Lạc Nhạn còn có một thứ mà các nữ nhân khác khó mà đạt được, nàng có nhan sắc, có tư chất, có cả gia thế vậy là đủ hơn xa nhiều nữ nhân khác rồi. Trầm Côn không ngờ lại đứng lên, hắn đẩy hai nữ nhân trong ngực mình ra. Khi Trầm Côn động cũng là lúc có rất nhiều ánh mắt khóa chặt hắn, bất cứ ai hiểu Trầm Côn, bất cứ ai từng nhìn thấy Trầm Côn ra tay thì đều hiểu một quy tắc bất di bất dịch. Khi trong ngực Trầm Côn không có nữ nhân thì lúc đó hắn là vô diện Phật, là huyết thủ tu la vô diện Phật đáng sợ nhất của thế hệ này, đó mới là Trầm Côn nghiêm túc. Trầm Côn bước ra một bước đứng trước mặt Lạc Nhạn. Sự xuất hiện của hắn quá đột ngột làm Lạc Nhạn biến sắc, nàng sợ hãi lùi lại ba bước đồng thời ánh mắt nhìn thẳng vào Trầm Côn, giọng nói băng lãnh của nàng vang lên ngươi muốn gì? Trầm Côn bật cười, hắn cười rất lớn và cũng đầy bá đạo cô gái này không ngờ cũng mạnh mẽ nha, ta muốn ngươi đêm nay được không cô bé? Một câu nói của Trầm Côn làm Lạc Nhạn biến sắc. Nàng biết ma danh của Trầm Côn nhưng nàng không được gặp hắn, hắn hơn nàng 5 tuổi đương nhiên trước kia trong Tiềm Long Đại Hội hai người không có cơ hội gặp nhau. Một câu nói của Trầm Côn tuy rằng kinh người nhưng cũng không làm quá nhiều người bất ngờ, hành động này của hắn không phải là lần một lần hai chưa kể bằng thân phận của Trầm Côn ở Hoan Hỷ Tông thì quả thực có thể bắt Lạc Nhạn bất cứ lúc nào. Đối với cửu U gia tộc chỉ cần Lạc Nhạn gả vào cửa Hoan Hỷ Tông, chỉ cần ném cho Lạc Nhạn một cái danh phận cũng đủ làm địa vị của toàn bộ gia tộc này tăng vụt, cho dù có một tia liên hệ với Hoan Hỷ Tông thì cũng đủ rồi. Lạc Nhạn cắn chặt môi đồng thời lùi lại, ánh mắt xuất hiện một vệt sát khí ta cũng là người tham gia Tiềm Long Bảng lần này, xin ngươi tự trọng. Trầm Côn đương nhiên không quan tâm lắm. Hắn dùng ngón tay út ngoái tai mình, vẻ mặt bất cần vô cùng buồn cười, nữ nhâm Trầm Côn ta muốn thì cần quái gì quan tâm thân phận không phải mấy ngày trước ngươi ngoan ngoãn ở trong ngực một tiểu tử khác à, còn giả vờ trong trắng. Trầm Côn nói xong trong mắt xuất hiện một luồng nộ hỏa, hắn đột nhiên lại cảm thấy mình có chút thất bại, nghĩ mà xem Lạc Nhạn không hề suy nghĩ mà ngoan ngoãn để Vô Song ôm vào lòng còn với hắn thì không. Trầm Côn bỗng nghe răng trên người xuất hiện một luồng tà khí, khí thế của hắn ép Lạc Nhạn đến không thở nổi hay thế này đi, nếu đêm nay ngươi không chịu ngủ với ta thì cũng không sao, ta rất rộng lượng bất quá người của cửu U gia tộc tham gia Tiềm Long Bảng một người lên sàn ta giết một người, tên công tử của ngươi ta cũng sẽ rất nhẹ tay chỉ đánh cho hắn thành người tàn phế, thế nào? Sát khí âm lãnh từ khóe miệng hắn lan ra Trầm Côn mạnh đến mức chỉ bằng lời nói hết sức đơn giản lại khiến một cao thủ hóa anh kỳ đỉnh phong không thể nhúc nhích, hai hàm răng của Lạc Nhạn run cầm cập, nàng không sợ hãi mà là Trầm Côn bắt nàng phải sợ hãi, đây là sức mạnh của Hoan Hỷ Tông của vô diện Phật. Cánh tay có phần thô to của Trầm Côn nhẹ nhẹ đưa lên muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhạn. Đúng lúc này Lạc Nhạn mạnh mẽ lùi lại, không ngờ có thể thoát ra được khỏi áp lực mà Trầm Côn gây ra sau đó nàng cúi người xuống thở hồng hộc. đương nhiên không phải là lạc nhạn đủ mạnh để thoát ra, mà là trong một sát na toàn bộ sát khí mà trầm côn tạo ra để vô thanh vô tức biến mất. Trầm côn ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó quay phắt đầu lại, ở đó chẳng biết từ khi nào vô song đã xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào tường, miệng của hắn đang ngậm một cọng cỏ khẽ đong đưa trong gió. Nhìn thấy trầm côn đối mặt với mình, vô song cũng mỉm cười nhổ cọng cỏ ra, bàn tay đưa ra về phía trước lạc nhạn, an toàn rồi về đây nào. Một câu nói của vô song như làm trầm côn tức điên, càng đáng chết hơn khuôn mặt vốn trắng bệch của lạc nhạn lại xuất hiện sự vui vẻ. Nàng chạy thẳng vào trong lồng ngực của vô song, ở đây nàng cảm thấy an toàn. Vô song lúc này nhẹ xoa mái tóc của lạc nhạn, ánh mắt thản nhiên nhìn trầm côn, biết gì không, uy hiếp nữ nhân của ta thường có kết cục thảm lắm đấy. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 264 vượt long môn mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Đối với vô song, hắn vốn là một nam nhân có tính chiếm hữu rất mạnh, nữ nhân của hắn sao có thể thuộc về người khác. Đừng nói trầm côn là đệ nhất thiên tài của Hoan Hỷ Tông, cho dù hắn là con của ông trời cũng thế. Không cảnh lúc này một lần nữa thu hút ánh mắt tập trung của rất nhiều người, thậm chí bắt đầu có những nhân vật phong vân trong bảng hạt giống cũng phải chú ý đến đây. Long Môn khách sạn là tòa kiến trúc cao nhất tại Tiềm Long Thành, hầu như chỉ cần ngồi ở tầng 6 của khách sạn này trở lên thì hoàn toàn có thể phóng tầm mắt quan sát mọi động tĩnh bên trong Tiềm Long Thành. Lúc này hàng chục đạo khí thế khóa chặt hai người trầm côn cùng vô song, bọn họ đang chờ hai nhân vật này quyết đấu. Trước khi Tiềm Long Đại hội bắt đầu, mọi người đều muốn giấu đi bài tủ của mình, đặc biệt là cuộc thi lần này khi nó không còn là trò chơi có những thiên tài trẻ tuổi nữa. Nó là trò chơi của các siêu cấp thế lực với nhau, còn những thiên tài tham gia cuộc thi lần này chỉ là những quân cờ mà thôi. Trong Tiềm Long Đại hội lần này, kẻ nào lộ bài ra trước, kẻ nào để đối thủ thu thập được thông tin chính là những kẻ bất lợi nhất. Nếu không phải cực độ cuồng ngạo về bản thân thì chỉ có kẻ điên mới lựa chọn giao thủ dưới ánh mắt hàng nghìn người thế này. Đương nhiên Trầm Côn không phải là kẻ điên, hắn là kẻ cực độ cuồng ngạo về bản thân. Cuộc chiến này tuyệt đối khiến rất nhiều người tò mò. Vô song đang đứng thứ 15 trong bảng hạt giống, đây mới là lần đầu tiên hắn tiến vào Tiềm Long Thành, không một chút thông tin cũng chẳng có chút nào tình báo, từ đầu đến chân vô song không khác gì một tờ giấy trắng. Trầm côn chính là một liều thuốc thử cực mạnh để xem bản thân vô song là mèo hay là hổ, là xà hay là long. Trầm côn thì càng không cần phải nói, hắn ngồi vững chắc tia vị trí đệ nhất của bảng hạt giống. Danh hiệu thiên thủ Tu La Vô Diện Phật tuyệt đối không phải là hư danh, thậm chí danh tiếng của kẻ này còn không dừng lại ở Nam Địa, kể cả trong tình trạng bế quan tỏa cảng của các đại lục thì Trầm Côn cũng hơi lộ ra danh tiếng. Trầm Côn không phải là thiên tài mạnh nhất của trong thế hệ trẻ của Hoan Hỷ Tông, tuy nhiên hắn là thiên tài có tương lai sáng lạn nhất, là thiên tài có tư chất cao nhất, năm nay Trầm Côn mới 25 tuổi mà thôi. Đáng tiếc cho Trầm Côn là vô song không muốn đánh với hắn lần này, có nhiều khi cảm giác chiến thắng còn không vui thích bằng cảm giác nhìn đối phương tức giận. Vô song một tay vẫn ôm lấy eo của lạc nhạn, khuôn mặt thản nhiên vô cùng nhìn nắm đấm của Trầm Côn đang lao tới, kình lực mà Trầm Côn tạo ra nghe ghê cả người, đồng thời tốc độ của hắn cũng đáng sợ vô cùng, chỉ sợ những cao thủ vấn đỉnh cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng quan sát thấy được mà thôi. Lạc nhạn ánh mắt lập tức lo lắng ngước nhìn vô song, trước khí thế đáng sợ của Trầm Côn thì thân hình lạc nhạn liên tục run lên, có điều nàng không sợ, chỉ cần trong lồng ngực của người này đối với nàng liền là an toàn tuyệt đối. Trên bầu trời lúc này cũng có một nữ nhân chậm rãi quan sát tất cả, nàng đang xuất hiện trên chính mái nhà tòa kiến trúc được chọn làm nơi ở của cửu tộc, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại. Nàng chính là Bắc Băng Cung Băng Tiễn Tử Tấu Ngôn. Lạc Nhạn và nàng thực sự không có giao tình quá sâu đậm, trong thiên hạ này Tố Ngôn không hề có giao tình với bất cứ ai cả. Tuy nhiên trên lý thuyết Lạc Nhạn từng là sư muội của nàng, nếu có thể Tố Ngôn vẫn muốn giúp Lạc Nhạn một lần, đáng tiếc là Vô Song xuất hiện trước cướp quyền ra tay cào nàng mà thôi. Tố Ngôn nhíu mày bởi Vô Song quá ung dung trước một tê, dơ, dơ, a, mơ, côn đang lao tới khí thế khủng khiếp vô cùng mà Vô Song vẫn thản nhiên ôm mỹ nhân trong ngực, thản nhiên buông lỏng toàn thân không hề có một chút phòng bị nào, liệu hắn quá mạnh mẽ hay quá ngu dốt đây? Rất nhanh đáp án được công bố. Tố Ngôn ở trên cao khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tại tầng 7 của Long Môn khách sạn, cả Lãnh Huyết cùng Đắc Kỷ đều nhíu mày. Tầng 8 của Long Môn khách sạn cũng có hai nhân vật chậm rãi đặt đũa xuống, toàn bộ tâm thần tập trung hết vào tình trạng cuộc chiến phía dưới. Một người đáng lẽ ra không được phép xuất hiện, một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, vậy mà lại đứng trước mặt Vô Song, vậy mà lại mạnh mẽ ngăn một quyền của Trầm Côn. Đứng thứ 5 tại bảng hạt giống dã man nhân địa ngục ma đạo Hách Mông. Ai cũng biết việc đầu tiên Vô Song làm khi đến Tiềm Long Thành là gây sự cùng Hùng Chiến, cho dù Hùng Chiến chẳng quan hệ gì với Hách Mông, thậm chí tư cách nói chuyện với Hách Mông cũng không có, thì Hùng Chiến cũng là nhân vật của dã man nhân. Trên lý thuyết Hách Mông cùng Vô Song tuyệt đối kết thù với nhau, vậy mà lúc này đây nhân vật này dĩ nhiên thủ hộ ở trước mặt Vô Song. Vô Song lúc này bật cười, nụ cười hắn đầy khinh cuồng cùng ngạo nghễ, đến cả tư cách đụng vào người ta cũng không có thì ngươi nghĩ gì dám cùng bản công tử tranh nữ nhân, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Một câu nói như tát thẳng vào mặt Trầm Côn, sau đó Vô Song cùng Cửu U Lạc Nhạn dĩ nhiên quay đầu lại, bọn họ cùng nhau rời khỏi tòa đại trạch này. Sau lưng Vô Song không biết từ bao giờ Mị Hồ cũng đã xuất hiện. Với Hách Mông và Mị Hồ bên người, Trầm Côn có muốn đụng vào người Vô Song cũng không thể. Trước khi bỏ đi, Vô Song không quên để lại một câu nói, con lừa chọc bản công tử làm người rất nhân hậu. Sau này nếu gặp nhau trong Tiềm Long Đại Hội, gặp người của Hoan Hỷ Tông ta chỉ đánh cho tàn phế mà thôi, tuyệt đối không giết bọn họ đâu. Trong ánh mắt tức giận của Trầm Côn cùng sự kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh, Vô Song ôm eo hai mỹ nhân từ từ biến mất phía cuối con đường. Trầm Côn hét thẳng vào mặt Hách Mông, cút ra, nơ gơ u v q q o y, muốn chết đúng không, dám ngăn cản bản tỏa. Như muốn đuổi theo Vô Song nhanh nhất, quyền của Trầm Côn lói lên một tia sáng, đại lực chấn động mạnh mẽ đẩy lùi Hách Mông 3 bước, thân hình Trầm Côn khẽ nhoáng lên lao vút về phía Vô Song. Tuy nhiên đáp lại hắn là một ánh đao cực nhanh cực sắc, một đao cản hoàn toàn bước tiến của hắn lại. Hách Mông lúc này đã rút đao ra, thân thể hùng tráng nhìn thẳng về phía Trầm Côn. Vô Diện Phật đúng không? Nghe danh đã lâu, có muốn làm một trận ở đây luôn không? Trầm Côn ánh mắt khẽ liếc về phía phương xa, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Hắn hoàn toàn có thể cản Hách Mông lại, sau đó cho Huyền Thiên đánh chết Vô Song. Tuy nhiên sau lưng Vô Song còn có một Mị Hồ, Huyền Thiên có thể bắt nạt Cửu Cô Phong, nhưng trước mặt Mị Hồ hắn tính là cái gì? Sau một thoáng suy nghĩ rất ngắn, cuối cùng Trầm Côn cũng buông tay, ánh mắt xuất hiện một tia sát khí nhìn Hách Mông. Dã man nhân các ngươi càng ngày càng mất chất, để tên tiểu tử đó cưới lên đầu lên cổ vậy mà vẫn vì hắn bảo vệ. Ta cũng thực sự muốn biết tên tiểu tử đó là thần thánh phương nào. Trầm Côn lúc này căn bản là cực kỳ giận dữ, chỉ là hắn che giấu đủ tốt mà thôi. Nữ nhân hắn muốn thì lại đi theo Vô Song, đến cả bóng lưng đối phương còn không chạm vào được, chưa kể tay sai của hắn còn yếu hơn của Vô Song rất nhiều. Kể từ khi xuất đạo đến nay lần đầu tiên Trầm Côn mất mặt như vậy. Hách Mông cũng không hề suy nghĩ, hắn thu lại địa ngục ma đao sau đó xoay người rời đi. Hách Mông trước khi đi để lại một câu nói làm toàn trường kinh hãi, 2 năm trước ta thua bởi hắn, 2 năm sau ngoài ta ra không kẻ nào được tấn công hắn, hắn là con mồi của ta, ngươi chỉ cần biết thế là đủ. Một câu nói của Hách Mông làm không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng, Hai năm trước Hách Mông tuy chỉ về thứ ba trong đại hội Tiềm Long, nhưng người sáng mắt tuyệt đối có thể nhận ra năm đó thực lực Hách Mông hoàn toàn có thể vô địch, vậy mà lại thua Vô Song. Vậy rốt cuộc tiểu tử Vô Song là thần thánh phương nào? Thực lực có thể đánh bại Hách Mông, thế lực có thể hàng phục Lạc Nhạn cùng Mị Hồ, trên người Vô Song lại càng toát lên một tấm áo choàng thần bí. Tất nhiên việc Hách Mông bảo vệ Vô Song là thật, nhưng lý do thì là giả 100%, Hách Mông bản thân hắn cũng bất đắc dĩ vô cùng. Chiến tộc là một trong viễn cổ bát tộc, bọn họ luôn cực kỳ coi trọng vai vế cùng chức vụ trong gia tộc mình. Toàn bộ chiến tộc có 12 vị hộ pháp cùng 36 trưởng lão, những người này kết hợp với đấu thần tạo nên một chiến tộc hùng mạnh. Mỗi một vị trưởng lão hoặc một vị chấp pháp đều có lệnh bài thân phận, khi bọn họ chết trên đường làm nhiệm vụ thì chiến tộc sẽ dùng mọi cách thu những chiếc lệnh bài này về. Lệnh bài này đại diện cho thân phận nhưng cũng đại diện cho công trạng của chủ nhân nó. Hai năm trước Vô Song quả thực sở hữu tấm lệnh bài này, đây cũng là nguyên nhân mà Chiến Vô Địch cùng Vô Song quyết đấu với nhau. Sau khi trở về chiến địa, đáng lẽ Vô Song phải giao nộp lại tấm lệnh bài này cho chiến tộc, tuy nhiên hắn lại nhận được một phần thưởng khác, một tấm khách khanh trưởng lão của chiến tộc. Thực lực của Vô Song đương nhiên không đủ để làm trưởng lão, tuy nhiên hắn có thể đánh hòa được Chiến Vô Địch, có thể được sát điện nhìn chúng đại diện cho tiềm lực của hắn. Đồng thời Vô Song cũng sở hữu thương thiên chiến thể, từ đó cũng được coi là nửa chiến tộc người. Kho Vô Song hắn rời khỏi chiến địa tiến về cuộc thi Tiềm Long, lần này hắn chính là trưởng lão của chiến tộc. Dã Man Nhân lại là con cờ trong tay chiến tộc, ngôi vị trưởng lão của Vô Song chưa chắc đã yếu hơn chức vị của Hung Hoàng trong mắt chiến tộc. Kể từ đó, bằng một tấm lệnh bài này, Vô Song đương nhiên có khả năng điều động người của Dã Man Nhân, trong đó Hách Mông cũng không ngoại lệ. Không phải Vô Song không muốn đánh bại Trầm Côn, mà đơn giản là Vô Song muốn hành hạ hắn, muốn giẫm đạp lên tất cả mọi thứ mà hắn tự hào nhất. Sau đó Vô Song cùng Trầm Côn mới giải quyết hận thù. Vô Song hắn rất nhỏ nhen, hắn cũng rất ích kỷ, dám mơ tưởng đến nữ nhân của hắn căn bản là muốn chết. Tiềm Long Đại Hội ngày tổ chức bắt đầu đếm ngược, còn lại 48 tiếng nữa. Vô Song cũng trở thành người thăng tiến nhanh nhất trong bảng hạt giống kể từ khi bảng này được tạo ra. Ngày đầu tiên hắn tiến vào Tiềm Long Thành từ không được xếp hạng leo thẳng lên vị trí số 15. 3 ngày sau kể cả chưa từng ra tay hắn cũng được leo một lúc 10 bậc tiến vào vị trí thứ 5, một thành tích rất khó có thể lập lại. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 265 vượt long môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiềm Long Đại Hội trước kia có thể coi như là cơ hội cho các thế lực lớn vừa và nhỏ có thể dương danh, cũng là nơi giúp các siêu cấp thế lực tuyển chọn nhân tài cho chính mình sử dụng. Đối với rất nhiều siêu cấp thế lực mà nói thì Tiềm Long Đại Hội thuộc dạng có cũng được mà không có cũng được. Tỷ lệ xuất hiện một thiên tài làm họ phải động tâm 10 năm mới có một lần, mỗi năm Tiềm Long Đại Hội đều cực kỳ nhạt. Năm nay thì lại khác, không chỉ có những siêu cấp thế lực dốc hết vốn ra mà cả những thế lực từ các đại lục lân cận cũng không tiếc thần thạch để cử người xâm nhập vào đây. Bọn họ đổi trong lốt những thế lực trung bình khá trở lên, quyết tâm phải xin được một chén canh lần này. Tiền tài có thể làm người mờ mắt, thậm chí ở Nam Hải không chỉ có mỗi tiền tài, nó có rất nhiều thứ mà đại lục không bao giờ có thể tìm thấy được, chính vì những thứ này mới làm người ta phải đỏ mắt tranh đoạt. Trước khi tiến vào Tiềm Long Thành, trước khi vượt qua Long Môn thì cũng tuyệt đối không được tính là có tư cách tham dự Tiềm Long Đại Hội, bất kể thành tích mà ngươi đạt được ở nơi sinh sống là kinh diễm thế nào. Nhưng chỉ cần không vượt qua được Long Môn thì cũng đừng hòng tham dự đại hội này. Trong hàng vạn thí sinh tham dự năm nay cũng chưa chắc có một mười số người có thể vượt qua Long Môn thành tổng, bởi cuộc thi năm nay như đã nói nó không dành cho kẻ yếu. toàn bộ Tiềm Long Đại Hội còn được biết đến với cái tên Long Môn Tam Quan, ngụ ý của nó chính là khi vượt qua đủ ba cánh cửa của Long Môn cũng là lúc nhất phi trùng thiên từ Tiềm Long lột xác thành chân Long. Đương nhiên những cao thủ mạnh nhất của Tiềm Long bảng chỉ cần không chết sau này ít nhất sẽ đột phá thành thần cấp. Hôm nay cũng là ngày của đầu tiên của Long Môn Tam Quan mở ra, hay còn gọi là ngày đăng ký chính thức của Tiềm Long Đại Hội. Đây cũng là lúc để xem ai là hổ ai là rồng. Quảng trường trung tâm lúc này của Tiềm Long Thành đã đứng đông chật ních toàn người là người, tuy nhiên cho dù đông đến mấy thì cũng có những vị trí thuộc hàng đắc địa. Những vị trí này có tầm quan sát cực kỳ thoải mái, đồng thời số lượng người cũng phi thường ít. Để có được một chỗ ngồi thoải mái và lý tưởng như thế này cũng rất đơn giản, chỉ cần thế lực sở hữu nó giao nộp lệnh bài sở hữu, những tấm lệnh bài này được đặt ngay trong căn nhà mà bọn họ nhận được khi tiến vào Tiềm Long Thành. Nói cách khác, mỗi khu vực viên này đều là những tông môn, những thế lực mạnh mẽ nhất. Bắc Băng Cung toàn bộ những người trong môn phái này đều lựa chọn một bộ y phục trắng muốt làm bằng lông gấu trắng. Cho dù nhiệt độ ngoài trời lúc này lên tới 27 độ thì những người này hình như cũng không thấy trở ngại, thản nhiên vô cùng. Bắc Băng Cung cũng là nơi mà Vô Song chú ý nhất, ánh mắt hắn từ đâu đến cuối cũng chỉ nhìn vào nơi đây, đối với Vô Song tất cả những thế lực khác căn bản không đáng quan tâm. Ở nơi đó rốt cuộc hắn lại một lần nữa nhìn thấy Tố Ngôn, thậm chí Vô Song lúc này có kích động mạnh mẽ chiếm hữu nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, vậy trái tim hắn bất đắc dĩ nảy lên một nhịp. Tám màn che mặt của Tố Ngôn cũng phi thường không đơn giản, ít nhất nó ngăn cản huyết nhãn của Vô Song thăm dò, tuy nhiên đôi mắt kia, khí chất kia, dáng hình kia thì làm sao Vô Song có thể quên được. Ánh mắt Vô Song từ từ nhắm lại, lúc này trong đầu hắn lại có nhiều hình ảnh buồn ùa về, cho dù hắn không muốn nhớ lại nhưng hắn chẳng bao giờ quên nổi. Bên cạnh Vô Song chính là Mị Hồ, ánh mắt nàng xuất hiện một tia kinh ngạc quan sát Vô Song, nàng cảm nhận được vị công tử thần bí này vậy mà đang run rẩy toàn thân, khuôn mặt hắn cũng biến thành màu trắng bệch. Đây là lần đầu tiên Mị Hồ thấy tình trạng này của Vô Song. Mị Hồ cũng là thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài, nàng không có bị điên mà thần phục một kẻ cùng độ tuổi với mình một cách mù quáng, cho dù kẻ này có thân phận cao hơn nàng nhưng không thể làm Mị Hồ phục thì bên ngoài nàng có thể thuận theo nhưng bên trong thì không, bất quá Vô Song lại khác. Mị Hồ từ lâu đã biết Vô Song mạnh kinh khủng, ở tại Hắc Ám Mị Linh tộc thì Mị Hồ đâu có tư cách cùng Vô Song đối luyện. Nàng chỉ có tư cách ngồi xa xa nhìn sư phụ của nàng Hàn Nguyệt lãnh lãnh đối luyện cùng Vô Song mà thôi. Mị Hồ từ lâu đã chấp nhận nàng cùng Vô Song không phải là người một thế giới. Bằng giọng nói vô cùng quan tâm, Mị Hồ lên tiếng: công tử, người có sao không? Vô Song chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhắm lại, bàn tay khẽ đưa lên: ta chợp mắt một chút, ta cũng có chút mệt mỏi rồi, có gì đến lượt ta thì gọi. Mị Hồ lập tức cung kính cúi đầu: vâng thưa công tử. Đương nhiên những thế lực có thể được một vị trí đắc địa không chỉ có Bắc Băng Cung, cũng không chỉ có Hắc Ám Mị Linh tộc. Dã Man Nhân là những kẻ cực kỳ bắt mắt, thân hình to lớn, nửa thân trên hầu hết để trần, đồng thời lộ ra từng hình xăm tà dị. Đội hình Dã Man Nhân đương nhiên lấy Hách Mông làm trung tâm, điều ngạc nhiên là Hùng Chiến hôm nay không có xuất hiện. Hách Mông đã tự tay tiêu hủy tư cách dự thi của hắn, đương nhiên ở đây làm gì có ai có tư cách chống đối lại Hách Mông. Khoa trương nhất trong các thế lực phải kể đến Hỏa Quốc. Hỏa Quốc lần này chỉ phái duy nhất một người tham dự đại hội, có thể thấy được sự tự tin của họ về vị thái tử này. Vô Niệm. Vô Niệm lúc này nằm trên long sàng. Xung quanh hắn không khác gì một hậu cung thủ nhỏ cả, trên người mặc nguyên một bộ đầu ngủ, đầu gối lên đùi mỹ nhân, xung quanh hắn phải đến 20 nữ nô cùng nhau hầu hạ, tuy nhiên Vô Niệm lại cho người khác một cảm giác cực kỳ đặc biệt khác hẳn với Trầm Côn. Rõ ràng xung quanh hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy tự nhiên vô cùng, đương nhiên phải thế, mọi hành động của Vô Niệm như nước chảy thành sông vậy. Hài hòa vô cùng. trái với phong phạm hoàng giả của Hỏa Quốc, trái với sự bình thản của Vô Niệm là Hoan Hỷ Tông của Trầm Côn. Tông môn này lấy Trầm Côn làm trung tâm, tuy nhiên không được ai được phép ngồi gần hắn. Ngày hôm nay Trầm Côn cũng kỳ lạ vô cùng, bên người hắn dĩ nhiên không có nữ nhân. Kể từ khi bước vào quảng trường này, ánh mắt Trầm Côn đã khóa chết Vô Song, hắn đang như một ngọn núi lửa phun trào vậy. Hoan Hỷ Tông Vô Diện Phật Thiên Thủ Tu La Trầm Côn xếp hạng một trong bảng hạt giống. Phi Thiên Kiếm Tông Vạn Áp Nhân Thập Hình xếp hạng hai trong bảng hạt giống. Phong Vực Phong Hành Giả Phong Phiêu Nhiên xếp hạng ba trong bảng hạt giống. Hỏa Quốc Tuyệt Mệnh Ảnh Đao Vô Niệm xếp hạng bốn trong bảng hạt giống. Hắc Ám Mị Linh Tộc Vô Song xếp hạng năm trong bảng hạt giống. Vô Song tuyệt đối là người khiến người ta bực mình nhất, hết lần này đến lần khác không ai nhìn thấy hắn chiến đấu, việc duy nhất hắn làm là ôm mỹ nhân trong ngực, vậy mà vẫn yên ổn ngồi tại vị trí thứ 5. Thậm chí khi Tiềm Long Đại Hội còn chưa bắt đầu thì Vô Song đã trở thành người bị ghét nhất, bất cứ ai cũng muốn lôi hắn từ trên thiên đàng xuống địa ngục. Dã Man Nhân Địa Ngục Ma Đao Hách Mông xếp thứ 6 trong bảng hạt giống. Bắc Băng Cung Băng Tiên Tử Tố Ngôn xếp thứ 7 trong bảng hạt giống. Đây chính 7 người được chú ý nhiều nhất lúc này, bởi đây là 7 người đến TUVQQU, 7 thế lực hùng mạnh nhất Nam Địa. Không cần biết họ mạnh hay không, nhưng bọn họ đại diện cho 7 thế lực mạnh nhất thế là đủ. Tất nhiên bảng hạt giống cũng không chính xác, bảng này làm sao có thể ghi đủ hết tất cả những người tham dự cuộc thi này. Bên trong hàng vạn người ở đây không thiếu cao thủ ẩn danh tiến vương to, a Tiềm Long Thành điển hình trong số đó là Tinh Linh Tộc Lãnh Huyết cùng Nguyệt Tộc Đắc Kỷ. Lần tập trung ở quảng trường này cũng phi thường hành xác, tuy nhiên nó cũng coi là một nghi lễ của Tiềm Long Đại Hôi, tuyệt đối không thể phá hủy. 8 giờ sáng tập trung ở quảng trường, ngồi im 4 tiếng dưới cái nắng nóng gay gắt, sau đó mới được phép bắt đầu long môn để nhất quan. Đương nhiên để tỏ rõ sự kính trọng đối với Tiềm Long Thành thì ở quảng trường này cũng yêu cầu tuyệt đối im lặng, tuyệt đối thành kính. Cứ nghĩ mà xem, ngồi 4 tiếng giữa trời nắng lại không được nói năng câu nào, tuyệt đối làm nhiều người khó chịu vô cùng, tuyệt đối là một màn tra tấn. Đúng 12 giờ trưa khi mặt trời lên cao nhất, tiếng chuông vang lên. Một chiếc chuông bằng vàng khổng lồ rung lên đủ 12 tiếng, 12 tiếng chuông vang lên như 12 tiếng long ngâm báo hiệu long môn đệ nhất quan chính thức bắt đầu. Sau 12 tiếng chuông này, vô số nhân vật mở mắt ra, ánh mắt xuất hiện một tia thanh minh, một tia chiến ý. Long môn đệ nhất quan cũng không cho phép cường giả thế hệ trước xuất hiện ở đây, tất cả lúc này đều phải chịu quy tắc của Tiềm Long Thành, còn kẻ nào đứng sau điều hành Tiềm Long Thành thì không ai được biết, ít nhất các thế lực lớn và nhỏ không có tư cách biết. Một giọng nói âm trầm mang theo sự tang thương của năm tháng vang lên, giọng nói không hề có áp lực nhưng lại khiến cho người khác cung kính. Người khác tin phục. Long môn đệ nhất quan chính thức bắt đầu. Trên quảng trường lúc này có 12 sàn trắc nghiệm, đến đấy và thể hiện thực lực của các ngươi đi. Dưới 70 loại, trên 70 có tư cách ghi danh đăng ký, có tư cách bước vào Tiềm Long Đại Hội. Giọng nói vừa kết thúc, trên không trung xuất hiện 12 cột sáng khổng lồ, sau đó 12 mảnh sân hư không xuất hiện lơ lửng trên bầu trời, trên đó là 12 cột đá hay còn gọi là 12 máy trắc nghiệm. Máy trắc nghiệm đương nhiên ghi lại sức tấn công của một người, chỉ cần vượt qua số 70 đương nhiên sẽ được coi là hoàn thành, tuy nhiên có số 70 này cũng làm rất nhiều người nhíu mày. Có đùa không, mỗi năm chỉ lấy 50 thôi sao năm nay lại lấy đến tận 70 thế? Trời ạ, giá trị lực của ta năm trước chỉ có 55, năm nay yêu cầu tăng lên tận 70 thì còn sống làm sao nữa? Ta nghe nói năm nay yêu cầu cao hơn, nhưng cao đến mức này sao có thể chứ? Đương nhiên con số 70 làm nhiều người sợ hãi bất quán, không một ai dám chất vấn Tiềm Long Thành. Lại một tiếng chuông đinh tai nhức óc nữa vang lên, tiếng chuông thứ 13. Sau tiếng chuông này, âm thanh già nua kia lại xuất hiện, người đầu tiên, muốn chúng ta chọn bừa một kẻ hay tự nguyện. Âm thanh này vừa kết thúc thì một bóng đen đã xuất hiện trên sàn trắc nghiệm số 1 cũng là vị trí khu vực hắn đứng. Thân hình kẻ này nhanh một cách kinh khủng đồng thời cũng cực kỳ tự tin, hắn chính là Lãnh Huyết. Trong mắt Lãnh Huyết vô địch, cuộc thi này đơn giản như lấy đồ trong túi, hắn là người của tinh linh tộc. Hắn muốn cho cả nam địa này biết thiên tài cỡ bọn họ chỉ đáng sách xếp cho những người đến từ viễn cổ bát tộc như hắn mà thôi. Một quyền đấm ra cực kỳ thản nhiên, cũng chẳng có một chút cố sức nào, căn bản là một quyền tùy tiện nhưng dĩ nhiên giá trị lực đo được lại cao một cách khủng khiếp 357. Cực hạn của vấn đỉnh cảnh cường giả cũng chỉ là 320 mà thôi, một quyền này của Lãnh Huyết chính là vượt qua cực hạn vấn đỉnh cảnh giới, giá trị lực cao nhất trong lịch sử các cuộc thi tiềm long bảng mọi năm cũng chỉ là 300. Lãnh Huyết dù không nói nhưng hắn rõ ràng đang khinh bỉ toàn bộ nam địa. Lãnh Huyết bay xuống vị trí của mình, đương nhiên thế lực mà hắn chọn cũng không tốt lắm, không có được chỗ ngồi riêng biệt, tuy vậy lúc này Lãnh Huyết vẫn trở thành trung tâm của quảng trường này. Trời ạ, lần này không ngờ lại xuất hiện một đầu hắc mã, lại còn là lần đầu tiên ra tay nữa. Giá trị lực 357 thì chẳng nhẽ vì công tử này vô địch rồi. Trời ạ, người đâu mà đẹp trai thật nha, không biết có hôn phối chưa. Lần đầu tiên mà đã mạnh thế này thì còn để cho ai sống nữa, để nhất thiên tài của nam địa không phải vị công tử này thì không thể là người khác, bảng hạt giống căn bản không đáng tin. Dần dần trên bảng xếp hạng tổng một nhàng chữ xuất hiện. Hạng một giá trị lực 357 U Dương Thế Gia. U Dương Lãnh Huyết. Đương nhiên họ U Dương của Lãnh Huyết là giả, bất quá sức mạnh của hắn là thật. Một lần ra tay của Lãnh Huyết đã làm toàn bộ quảng trường nồng nặc mùi thuốc súng. Tuy nhiên lúc này ở năm nơi khác nhau có năm người đồng thanh lên tiếng, năm âm thanh rất nhỏ có lẽ chỉ có mình bọn họ nghe được mà thôi. Thập Hình, Trầm Côn, Vô Niệm, Hách Mông cùng Phong Phiêu Nhiên đồng thanh thằng hề. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 266 vượt long môn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hành động của Lãnh Huyết đương nhiên đã chọc giận đến lòng tự tôn của rất nhiều thiên tài nam địa. Lãnh Huyết hắn ta không hiểu được một điều, hắn ta không hiểu được đạo lý ở dưới mái hiên phải cúi đầu. Tiềm long bảng những năm trước tính chất hoàn toàn không giống năm nay, đồng thời về mức độ nghiêm túc của cuộc thi cũng khác hẳn trước đây, hai bên không cùng một đẳng cấp. Đồng thời việc Lãnh Huyết làm thực sự rất giống một thằng hề, hắn ta phải biết không có một thế lực nào là đơn giản, thứ này không phải là trò chơi của những đứa trẻ như bọn họ, đây là bàn co của cao tầng chiến đấu. Các thế lực khác biết cách cử người vào xin một chén canh trong Nam Hải lần này thì chẳng nhẽ những thế lực bản địa ở nơi đây không biết điều này, bọn họ đã đề phòng từ rất lâu rồi, càng lộ ra thân phận điệp viên của mình sớm thì càng dễ dàng lộ mà thôi. U Dương gia tộc là một cái tứ phẩm gia tộc, nói thẳng ra là thuộc dạng không mạnh cũng không yếu, loại thế gia này không có tư cách nắm giữ thiên tài đỉnh cấp như Lãnh Huyết. Lãnh Huyết cũng là một cái tên quá xa lạ, không thể nào có việc một thiên tài từ hư không bước ra, thiên tài lớn lên chỉ nhờ tu luyện thì chẳng khác gì loại mọt sách, bọn chúng làm nhiễm bẩn cái danh thiên tài. Lúc này rất nhiều người cũng đã nhận ra thân phận của Lãnh Huyết, ít nhất 90% là Lãnh Huyết là nội gián từ ngoài tiến vào. Hắn muốn tiến xa trong giải đấu này căn bản là điều không thể, cho dù người của Nam Địa ghét nhau đến thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn cùng một mảnh đại lục. Nam Địa có tự tôn của Nam Địa, việc của Nam Địa còn chưa đến phiên người ngoài nhúc tay vào. Nhịp Thương Thiên sau khi hùng cứ Tây Địa thì thừa sức uy hiếp Nguyệt tộc, sau đó bức chiến tộc thỏa hiệp kết làm đồng minh, nội tình của một đại lục làm sao có thể coi thường. Có một người ở đây thì chưa bao giờ có cảm giác gì với Lãnh Huyết cả, người đó chính là Vô Song. Căn bản là từ khi Lãnh Huyết xuất hiện đến lúc hành đánh ra vị trí đệ nhất cho riêng mình thì Vô Song cũng chưa bao giờ thèm nhớ tên kẻ này. vô song không dám tự nhân mình là cao thủ trẻ tuổi số 1 số 2 trong thiên hạ. Tuy nhiên hắn đã được chứng kiến quá nhiều đỉnh cấp cao thủ thế hệ trước cũng có và thế hệ này cũng có. Một người đã từng sinh tử chiến với chiến tộc đệ nhất thiên tài chiến vô địch, một người từng đánh một trận cùng nguyệt tộc đệ nhất thiên tài tiểu ngưng nhi thì lãnh huyết căn bản không được đặt lên mặt bàn. Loại như lãnh huyết đặt ở nơi khác có thể coi là có vài phần bản sự, nhưng nếu đặt trong viễn cổ bát tộc thì đừng hòng có cơ hội ngóc đầu lên, lãnh huyết cùng vô song vốn đâu có cùng một đẳng cấp. Sau màn thể hiện của lãnh huyết thì càng ngày càng có nhiều người muốn thử, muốn kiểm chứng sức mạnh của mình thế nào, ai ai cũng tràn ngập tự tin, tràn ngập hy vọng vẽ lên truyền kỳ của riêng mình. Đối với các siêu cấp thế lực bọn họ sẽ đề phòng lãnh huyết, nhưng với các thế lực lớn, vừa và nhỏ thì không, đáng thương cho bọn họ đến tận bây giờ cũng chưa phát hiện ra mục đích cuối cùng của cuộc chiến này, kể cả thế lực sau lưng bọn họ có chiến thắng thì cũng không đủ nhân lực, tài lực cùng vật lực để đụng vào miếng bánh Nam Hải. Thời gian từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời cũng đã xuống núi, hàng vạn thí sinh tham dự long môn đệ nhất môn này giờ phút này vắng hơn rất nhiều, từ giữa trưa đến giờ ít nhất phải có 2000 người bị loại. Con số 70 điểm giá trị lực thực sự quá kinh khủng, khó một cách biến thái. Đương nhiên Vũ Dương lãnh huyết qua gần nửa ngày thời gian hắn vẫn chiếm vị trí thứ nhất, con số 357 như một cái rãnh trời không thể bị vượt qua vậy. U Dương thế gia U Dương lãnh huyết xếp hạng một giá trị lực 357. Thiên Khởi Tông Thiên Lãnh xếp hạng 2 giá trị lực 112. Huyết Tông Huyết Khiêm xếp hạng 3 giá trị lực 108. Điều kỳ lạ là vẫn chưa hề có một đại cử đầu nào trên bảng hạt sống xuất thủ. Lúc này thậm chí rất nhiều người trong số họ còn trực tiếp kiếm một cái gối say ngủ. Nhiều người thì lại chậm rãi dưỡng thần không quan tâm đến thế sự. Đây tuyệt đối là một điều cực kỳ lạ lùng. Xung quanh bắt đầu xuất hiện không ít tiếng bàn tán, không ít âm thanh sôi nổi vang lên. Đừng đùa chứ, đến giờ này bọn họ cũng không định xuất thủ sao? Thiên tài đứng đầu bảng hạt giống chẳng nhẽ đang toan tính thứ gì? Hừ, không phải là bọn họ thiếu tự tin sợ mất mặt sao? Loại thiên tài như bọn họ lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng sĩ diện hão, chỉ có Vũ Dương công tử là chân thực tài. Đúng đúng, đám người kia chỉ được cái hư danh mà thôi. Tên trầm côn năm đó nghe đâu cũng chỉ xô 310 điểm giá trị lực, hắn căn bản là xấu hổ không dám ra thử rồi. Hừ, đám người phía sau khác gì, lãnh huyết công tử đạt điểm trị lực cao nhất lịch sử Tiềm Long Môn, căn bản chính là thần nhân A, công tử đã sớm vượt qua cực hạn vân đỉnh cảnh, thảo nào không thích so đo với đám người kia, long sao muốn chơi cùng xà. Những âm thanh nghị luận càng ngày càng quá đáng, cũng càng ngày càng mang tính công kích. Tuy nhiên bọn họ không có gan nó thẳng vào tai các đại thế lực, cho dù hổ say ngủ thì vẫn mãi là hổi mà thôi. Có điều với sự xuất hiện của lãnh huyết khiến cho rất nhiều kẻ ở đây bắt đầu ảo tưởng, sự ảo tưởng rút ngắn khoảng cách của mình đối với các siêu cấp yêu nghiệt. Đây là một loại hư danh tương đối dễ hiểu. Bầu trời tiếp tục chuyển dần về tối, toàn bộ Tiềm Long Thành bất giác bừng sáng, căn bản không khác gì ban ngày cả. Long môn đệ nhất quan căn bản sẽ không dừng lại, nó sẽ mở mãi cho đến khi cả vạn thí sinh này phân chia xong. Một lần nữa bảng tổng sắp bỗng nhiên rung mạnh, một vệt sáng lóe lên lao vút trên bảng xếp hạng với tốc độ kinh người, sau đó chậm rãi dừng lại ở vị trí thứ hai, ngay dưới U Dương lãnh huyết. Hoa Quốc Đắc Kỷ xếp thứ hai với giá trị lực 177. Đắc Kỷ đương nhiên không có lựa chọn đi nghịch giải cùng lãnh huyết. Nàng và lãnh huyết tuy là đồng sự của nhau, tuy quen biết nhau cũng đủ lâu. Tuy nhiên Đắc Kỷ cô ta còn đủ thông minh để không liều. Trong mắt Đắc Kỷ thì lãnh huyết thực sự cũng chỉ coi tấm chắn để che đậy thân phận cho mình mà thôi. Đương nhiên Đắc Kỷ nữ nhân này cho dù điểm số không quá cao nhưng cũng được vô số ánh mắt chú ý, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần, ánh mắt câu hồn đoạt phách, bộ sườn xám xẻ dọc khoe cặp đùi dài miên man, chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần cong thì cong, nhìn đắc kỷ không khác gì một vưu vật của thế gian, nhìn đắc kỷ bất cứ nam nhân nào cũng sôi máu. Tuy nhiên khi mà người ta còn đang bị vẻ đẹp của đắc kỷ làm cho phân tâm, thậm chí những lời khen ngợi dung mạo của nàng còn chưa vang lên thì một luồng tuyệt đại khí thế xuất hiện, một luồng ánh sáng như một đầu chân long gào thét. Trước nguồn ánh sáng này thì thành tích đắc kỷ tạo ra chỉ là run rế, nguồn ánh sáng đang đứng đệ nhất của U Dương Lãnh Huyết cũng rất nhanh như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi vị trí của mình. Từng âm thanh hít thở ồ ồ vang lên, thậm chí rất nhiều người còn không tin nổi vào mắt mình, liên tục dùng hai tay dụi mắt. Trầm Côn đang nhắm mắt tính tu mở bừng mắt, Vô Niệm đang ngủ cũng mở bừng mắt. Tiếng sao của Phong Phiêu Nhiên bỗng nhiên ngừng lại, hách mông trên người bắt đầu xuất hiện một luồng kinh người chiến ý, thập hình lưng dựa vào tường cũng đứng bật dậy, đến cả Tố Ngôn cũng khẽ nhíu mày. Toàn bộ các cao thủ đứng đầu cuộc thi này của Nam Địa đều không thể giữ nổi bình tĩnh, đắc kỷ đang bước xuống đài thậm chí suýt ngã, Lãnh Huyết đang tươi cười trực tiếp cắn thẳng vào lưới khuôn mặt trắng bệch. Tại đài kiểm tra số 7 lúc này một nữ nhân xuất hiện, nàng mặc một bộ váy trắng che kín toàn thân, mái tóc đen khẽ búi cao thêm phần hoạt bát gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú có nét gì đó bình dị dễ gần, tất nhiên so về sắc đẹp nếu đắc kỷ 10 thì nàng cũng chỉ được 8 mà thôi, tuy vậy thành tích của nàng thì không như thế. Việt Quốc Cơ Tuyết Nhạn xếp hạng 1, giá trị lực 500. Khi cái âm thanh này vang lên đến cả Vô Song cũng không thể nhắm mắt được nữa rồi, hai mắt hắn bừng sáng cả người ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái, ánh mắt khóa chặt vào bóng hình của Cơ Tuyết Nhạn trên cao. Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 267 vượt Long Môn mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau vấn đỉnh cảnh chính là thiên kiếp cảnh giới, đây là một bước cuối cùng để đạp đến chân tiên cảnh. Thiên kiếp bao gồm cửu kiếp, những người ở trình độ này tất cả đều được gọi là thiên kiếp cường giả. Một quyền này Cơ Tuyết Nhạn đánh ra trực tiếp như một hồi thiên kiếp đánh vào Long Môn để nhất quan vậy, một hồi thiên kiếp đánh thức vô số quái vật đang say ngủ. Nếu màn trình diễn của Lãnh Huyết có thể mang theo hai chữ trò hề để hình dung, vì quả thực bản thân Lãnh Huyết rất giống trò hề, giá trị lực của hắn đạt tới 357. Tuy nhiên trong mắt rất nhiều nhân vật ở đây thì 357 quả thực chẳng coi là gì cả, nhưng 500 thì lại là một con số khác. Toàn bộ quảng trường trong phút chốc yên lặng như chết, sau đó không khí trực tiếp nổ tung. Trời ạ! Nàng là ai vậy? Ta còn chưa bao giờ thấy cô gái này xuất hiện. Đừng đùa chứ, giá trị lực 500 vậy ít nhất phải là tam kiếp cường giả rồi. Trong đại hội lần này thậm chí có cả thiên kiếp cường giả tham dự sao? Việt Quốc, đây là quốc gia nào thế? Sao ta chưa bao giờ nghe tên, nó có tồn tại ở Nam Địa này à? Việt Quốc chẳng nhẽ là siêu cấp thế lực tại Nam Địa nhưng hiện nay mới xuất thế chẳng? Đắc kỷ lúc này lông mày liễu khẽ nhíu lại, không giống với những người ở đây nàng biết Việt Quốc là gì, chính tay đắc kỷ còn loại hai thiên tài Việt Quốc trong vòng sơ loại Hoa Quốc, một quốc gia nhỏ bé không hề đáng kể trong mắt nàng. Đừng nói là đắc kỷ mà hầu hết những người có giá trị lực trên 100 đều có tư cách đi ngang Việt Quốc, hầu hết các thiên kiêu ở đây chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể diệt đi cái quốc gia này. Điều làm đắc kỷ khó hiểu nhất là Cơ Tuyết Nhạn lại đến từ Việt Quốc, một cái bát phẩm thế lực như Việt Quốc thì ngay cả cuộc thi này dù có đứng ở vị trí cao bao nhiêu cũng không có tư cách xin một chén canh ở Nam Hải. Không chỉ đắc kỷ có suy nghĩ này mà vô số nhân vật ở đây cũng nghĩ thế, mật thám từ các nơi khác tiến vào Nam Địa sẽ không thể nào chọn một quốc gia như Việt Quốc cả. Quốc gia này căn bản cho dù có vô địch Tiềm Long Bảng cũng không đủ sức xin một chén cánh. Về phần Vô Song lúc này cũng không thể ngủ yên được nữa rồi. Từ ngày Vô Song tiến vào sát điện hắn cũng chỉ mới gặp Cơ Tuyết Nhạn một lần mà thôi. Sau đó cô gái này liền bị Phương Anh mang đi. Vô Song đương nhiên không tin việc sát điện chỉ cần vài tháng ngắn ngủi có thể tạo ra một thiên kiếp cường giả. Vô Song có lẽ là người ở bên Cơ Tuyết Nhạn nhiều nhất. Hơn ai hết, Vô Song biết thiên phú của Cơ Tuyết Nhạn là trình độ thế nào. Khoảng gần nửa năm trước nàng chỉ là một cái hóa cương cảnh, vậy mà hiện nay trực tiếp bỏ qua hơn hai cái đại cảnh giới trở thành thiên kiếp cường giả. Tốc độ nhảy cóc thế này đến Vô Song cũng bị dọa sợ. Trên đài cao, Cơ Tuyết Nhạn khẽ mỉm cười, một nụ cười ưu nhã cùng tự tin vô cùng, ánh mắt nàng thâm sâu như bầu trời đêm bao la rộng lớn. Cơ Tuyết Nhạn cho dù dung mạo nàng không quá nổi bật, nhưng khí chất của nàng lại giúp nàng đứng trên vạn người, chỉ riêng cái khí chất kia thôi cũng đủ làm vô số nam tử muốn chinh phục nàng. Sự việc càng cao trào hơn khi Cơ Tuyết Nhạn ngay sau khi hoàn thành phần thi của mình vậy mà nhún chân một cách bay đi. Phương hướng nàng tiến đến không ngờ lại là hắc ám mị linh tộc của Vô Song. Mị hồ ánh mắt lóe lên, nàng đương nhiên không thể để người lạ tiến vào phạm vi của hắc ám mị linh tộc. Tuy nhiên trước khi mị hồ kịp hành động thì Vô Song đưa tay ra nhẹ kéo lấy tay nàng, hắn chậm rãi lắc đầu. Một cô gái khác đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Vô Song chính là Lạc Nhạn. Ánh mắt Lạc Nhạn lúc này nghi hoặc không thôi. Nàng nhìn Cơ Tuyết Nhạn cứ như nhìn quái vật vậy. Khoảng hơn 2 năm trước khi nàng lần đầu tiên mang thân phận của cửu U gia tộc đến tìm Vô Song, khi đó nàng cũng kịp tìm hiểu một số thế lực tại Việt Quốc. Dù sao Lạc Nhạn năm đó mới là hóa anh cường giả, nàng đến Việt Quốc vẫn chưa phải là tồn tại vô địch, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị kỹ càng. Cơ Tuyết Nhạn là đệ nhất thiên tài của Việt Quốc năm đó, là truyền nhân của Thiên Thu Tông. Tuy nhiên thiên tài Việt Quốc năm đó trong mắt nàng toàn là kiến hôi, nếu không phải Lạc Nhạn có trí nhớ siêu phàm thì đã sớm quên cái tên này. Cơ Tuyết Nhạn không gặp khó khăn nào thành công lại gần nơi tập kết của hắc ám mị linh tộc. Câu nói đầu tiên của nàng chính là ta đến hơi muộn, không có chỗ ngủ, sau này sống cùng trong đại việt hắc ám mị linh tộc của ngươi được chứ? Vừa nói ánh mắt Cơ Tuyết Nhạn vừa lóe lên hai luồng kỳ quang, nàng tiếp tục vén tóc của mình ra sau tai, nữ tính vô cùng, đừng bảo không được nha sư phụ, nếu không được thì đổ nhi đau lòng lắm đó. Vô Song lúc này chợt bừng tỉnh, sau đó vậy mà thản nhiên mỉm cười, thậm chí trước ánh mắt của vạn người vậy mà dám kéo Cơ Tuyết Nhạn xuống ngồi cạnh mình, khuôn mặt cực độ bình thản. Đương nhiên là được rồi, nàng muốn ở đây bao lâu cũng được. Thay đổi không cảnh một chút, nơi đây là trong chính thức hải của Cơ Tuyết Nhạn. Cơ Tuyết Nhạn lúc này mặt đỏ ửng nhìn một nữ nhân khác, sư phụ như thế có tiện không, hắn ta sẽ. Một nữ nhân khác đang tồn tại trong thức hải của nàng, nữ nhân này xoay người để lộ một nụ cười tuyệt mỹ, ngươi sợ gì chứ, vi sư đang mượn cơ thể ngươi, tên tiểu tử kia có thêm một cái lá gan cũng không dám từ chối. Cơ Tuyết Nhạn lúc này đương nhiên không phải là Cơ Tuyết Nhạn, trong cơ thể nàng đang cất giấu một tuyệt thế cường giả, sát đế Trâm Anh của sát điện. Đương nhiên tại sao Trâm Anh phải đích thân đến đây thì không ai biết, không một ai biết cả. Ngay sau khi Cơ Tuyết Nhạn đến gần Vô Song thì lại càng có nhiều ánh mắt tụ tập hơn vào hắn, lại càng có nhiều người ghét hắn hơn. Thực sự lúc này có nhiều người bất mãn với Vô Song đến cực điểm, điển hình là Trầm Côn cùng Tớ Ngôn. Chỉ tính về thiên phú, không xét về bất cứ cái gì khác, cửu U Lạc Nhạn có thể rơi vào hàng trung bính, Mị Hồ là cao cấp, còn Cơ Tuyết Nhạn chính là siêu cấp nhân vật. Mỗi lần bên người Vô Song không biết tại sao lại xuất hiện thêm một mỹ nữ, thậm chí nơ gơ u v q q o sau còn cao cấp hơn người trước, thì sao Trầm Côn lại không bực tức. Về phần Tấu Ngôn lúc này tuyệt đối không nhìn lại Vô Song thêm một lần nào nữa, nàng ghét nhất là loại đàn ông trăng hoa, trong mắt nàng hình ảnh của Vô Song chính thức bị khai tử. Nếu Vô Song biết được suy nghĩ lúc này của Tấu Ngôn chỉ sợ hắn sẽ khóc hết nước mắt. Nếu Cơ Tuyết Nhạn không ra tay thì thôi, tuy nhiên nàng đã ra tay thì chắc chắn một hồi thi đấu quyết liệt hơn nổ ra, rất nhiều nhân vật mạnh nhất tại Nam Địa lúc này đều không thể đứng im được nữa, tay chân ngứa ngáy vô cùng. Lãnh huyết bọn họ có thể bỏ qua vì tên này không đáng, nhưng cơ tuyết nhạn thì không, thân nữ nhi chưa bao giờ xuất hiện trong mắt thiên hạ, đến từ một thế lực chưa bao giờ nghe tên, thành tích thi đấu đè ép toàn trường như vậy là quá đủ để làm các thiên kiêu nơi này không thể ngồi im. Một thanh hỏa kiếm khổng lồ lói lên giữa bầu trời, thanh hỏa kiếm cắm phập vào trong đài thí luyện, sau đó một thân ảnh từ hư không bước ra. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm của mình. Nam tử này có mái tóc màu tím đặc biệt, một cái áo ngắn tay màu đỏ, sau lưng cũng là một chiếc áo choàng tím, mặt hắn bị che đi bởi một chiếc vô diện mặt nạ, xếp thứ hai trong bảng hải giống thập hình. Thập hình là người đầu tiên xuất thủ nhưng hắn cũng không vội ra tay, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng xuống vị trí của cơ tuyết nhạn, một âm thanh âm lãnh vang lên bao nhiêu. Cơ tuyết nhạn khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên mỉm cười ba thành. Một âm thanh đơn giản thế thôi nhưng cũng làm rất nhiều người lạnh cả sống lưng, đến cả thập hình nhìn cơ tuyết nhạn cũng phải nuốt một ngụm nước bọt. Nếu lúc trước thập hình tiến lên là muốn đánh tan màn trình diễn của cơ tuyết nhạn thì nay trong mắt hắn xuất hiện một sự kính trọng với cường nhân trong thế hệ của mình. Không sử dụng kiếm, bàn tay nắm lại sau đó một quyền tung ra. Một quyền thản nhiên cực độ mà cũng nhẹ nhàng cực độ. Phi Thiên Kiếm Tông vạn áp nhân thập hình xếp hạng một, giá trị lực 547. Một quyền của thập hình đánh tan tất cả nghi ngờ của những kẻ xung quanh. Một quyền hoàn toàn khiến những kẻ bợ mông lãnh huyết phải câm lặng. Tuy nhiên thập hình không lấy làm vui vẻ gì. Hắn một lần nữa khẽ gật đầu với cơ tuyết nhạn sau đó trở về vị trí của mình. Thập hình vừa ra tay ở sân số 3 thì sân số 4 cũng có người không chịu được, kẻ này còn khoa trương hơn cả thập hình, từ vị trí ngồi của mình toàn bộ cơ thể lao thẳng lên không trung như tên lửa, sau đất hai chân giẫm mạnh xuống sân 4 làm nơi hắn tiếp đất lập tức bị chấn nát. Bước lên một bước xoay người lại một đấm mạnh mẽ tung ra, bảng giá trị lực lại rung lên một lần nữa. Giá man nhân địa ngục ma đao hách mông xếp hạng một, giá trị lực 550. Bảng giá trị lần này liên tục thay đổi một cách chóng mặt, hai trong số 7 nhân vật được mong đợi nhất suốt cuộc đều đã ra tay. Hách mông đứng trên đài cao lạnh lùng nhìn xuống vị trí của vô song như muốn thách thức hắn vậy ba thành. Sân số 6 lúc này cũng xuất hiện một bóng người. Vô niệm chính thức ra tay, tuy nhiên đặc biệt nhất một vô niệm rõ ràng vẫn đang được vô số mỹ nữ hầu hạ, còn một vô niệm khác vậy mà lại ở sân 6. Một quyền vô niệm đánh ra tạo ra một rung động kỳ dị, con số chỉ lực của hắn một lần nữa hiện ra. Hỏa quốc tuyệt mệnh ảnh đao vô niệm xếp hạng 4, giá trị lực 499. Vô niệm sau khi ra tay xong còn trực tiếp quay xuống cười với cơ tuyết nhạn, thậm chí người ta còn cảm giác được nụ cười của hắn đầy chân tình. Hà hà, quả nhiên vô niệm không thể mạnh bằng tiểu thư rồi, sau này nếu vô niệm có thể leo lên đế vị không biết có thể mang tiểu thư bên người. Đối mặt với vô niệm ở trên cao, đối mặt với nam địa đệ nhất quốc thì cơ tuyết nhạn chỉ mỉm cười. Không ngờ ngón tay của nàng chỉ thẳng về phía vô song, nam nhân của ta nhất định phải mạnh hơn hắn, ngươi đánh bại hắn đi rồi tính. Sau câu nói này của cơ tuyết nhạn thì vô niệm ở đài số 6 trực tiếp biến mất, vô niệm vẫn đang nằm trên long sàng lúc này vậy mà lại mỉm cười rủ rỉ nhìn vô song. Đối với bản thân vô song mà nói, kể từ khi cơ tuyết nhạn hay nói đúng hơn là Trâm Anh xuất hiện thì hắn cảm thấy đen vô cùng, đúng là ngồi im cũng ăn đạn mà. Vô niệm, hách mông, thập hình ba người này đều đã ra tay không có lý do gì mà Phong Phiêu Nhiên và Tớ Ngôn chịu ngồi im cả. Phong Phiêu Nhiên thân pháp như một cơn gió nhẹ nhàng vô cùng xuất hiện tại sân số 12. Một đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương, hắn nhẹ nhàng vỗ lên máy thí luyện, nụ cười của Phong Phiêu Nhiên khẽ cong lên ba thành. Phong vực Phong Phiêu Nhiên zip thứ 5, giá trị lực 487. Tố Ngôn thì càng trực tiếp hơn, nàng rời khỏi vị trí của mình sau đó bước ra một bước. Ngay giữa hư không mà Tớ Ngôn thản nhiên bước đi như đang đi trên cầu thang vậy, thậm chí những âm thanh cộp cộp của tiếng bước chân cũng vang lên. Tố Ngôn xuất hiện trên sân số 1, nàng lựa chọn đưa ra một ngón tay ngọc điểm nhẹ lên máy thí luyện, giá trị lực của nàng cũng dần dần hiện lên. Bắc Băng Cung băng tiên tử Tố Ngôn xếp hạng một giá trị lực 575. Tố Ngôn cũng không có quan tâm đến ánh mắt người khác, thân hình nàng nhẹ quay đi sau đó chậm rãi bước xuống vị trí của mình, nàng để lại cho tất cả mọi người một bức tường vô hình. Điểm trị lực cao nhất chưa chắc đã là mạnh nhất, bởi trị lực ở đây chỉ là lực công kích lớn nhất mà thôi. Tuy nhiên bất cứ ai có tư cách đứng ở đây đều biết Bắc Băng Cung chỉ giỏi thủ chứ không giỏi công. Trầm Côn cuối cùng cũng đứng lên, hắn chậm rãi đi về sân số 9. Trước khi đi hắn còn không quên nhìn Vô Song, ánh mắt đầy uy hiếp cũng đầy thách thức. Tại sân số 9, Trầm Côn co tay lại một quyền đơn giản đánh ra, máy đo rung lên liên hồi, sau đó một luồng chỉ lực màu trắng bạc to lớn khổng lồ vang lên che phủ toàn bộ quảng trường, kết quả của Trầm Côn cũng từ từ hiện ra. Hoan Hy Tông vô diện Phật Trầm Côn xếp hạng một giá trị lực 622. Trầm Côn là người đầu tiên đạt được giá trị lực trên 600 tại cuộc thi này, ánh mắt hắn ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người, ánh mắt hắn khi quét qua Lãnh Huyết thì trực tiếp làm huyết mạch kẻ này run rẩy y như tên của hắn vậy. Mỗi khi Trầm Côn lướt ánh mắt qua một ai thì nơi đó đều có một luồng kinh người chiến ý xuất hiện, chỉ có khi Trầm Côn nhìn về phía Vô Song thì trực tiếp cau mày lại. Vô Song lúc này vậy mà ngồi chơi hẳn tù tì cùng Lạc Nhạn, căn bản còn không thèm nhìn kết quả cuộc thi. Trầm Côn liền trực tiếp cười lạnh, tiểu tử nhát chết, tính trốn đến bao giờ, lên đây thể hiện thực lực bản tỏa xem. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng vô số âm thanh xuất hiện, Vô Song, Vô Song, Vô Song. Đương nhiên những âm thanh này không phải là người hâm mộ của Vô Song mà là bọn họ rốt cuộc muốn xem kẻ thần bí đang ngồi ở vị trí thứ 5 trên bảng hạt giống rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lạc Nhạn ở bên hắn, Mị Hồ ở bên hắn, Cơ Tuyết Nhạn cũng ở bên hắn. Hách Mông làm nền cho hắn, Trầm Côn bị hắn làm mất mặt, Vô Niệm trực tiếp bị từ chối vì hắn. Rất nhiều người thực sự đang tò mò về Vô Song, tò mò xem rốt cuộc đây là thần thánh phương nào. Đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ ở đây ghét Vô Song, bọn hắn thừa tự tin rằng Vô Song không thể nào vượt được con số 600, bọn họ đang đợi Vô Song mắt mặt. Vô Song liền cau mày cười khổ, đám đông nhiều như thế này chỉ sợ hắn không lên sàn cũng không được. Vô Song thở dài đứng lên phủi phủi quần áo của mình, sau đó không ngờ hắn lại đưa hai tay ra hai bên nắm lấy eo nhỏ của cả Mị Hồ và Lạc Nhạn. Hừ, các ngươi khinh công giỏi mà nghĩ bản công tử sợ. Lạc Nhạn, Mị Hồ đưa ta lên đó. Vô Song không ngờ lại không tự đi lên sân số 8 của mình mà lại nhờ hai mỹ nhân mang lên, vô sỉ cực độ. Đương nhiên hành động này làm nhiều người gai mắt nhưng hắn không có phạm luật, thậm chí có không ít người cảm thấy làm nam nhân như Vô Song mới đúng là có thành tựu. Ở trên đài số 8, Vô Song vặn vẹo cổ tay sau đó cũng không vội ra tay, hắn nhìn Trầm Côn đầy khiêu khích bao nhiêu. Trầm Côn lạnh lùng đưa ra hai ngón tay, một lần nữa hắn làm cho toàn trường kinh sợ hai thành. Vô Song liền trực tiếp lắc đầu, quá phế vật. Nói xong Vô Song đi đến trước máy kiểm tra, khác với những người khác nắm đấm này của Vô Song cực mạnh, nắm đấm cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hắn đang dùng toàn lực của mình. Không gian xung quanh càng ngày càng căng thẳng, mọi người đang nín thở nhìn thành tích của Vô Song để rồi sau đó khuôn mặt của bất cứ ai cũng xuất hiện một tia kỳ quái. Giá trị lực của Vô Song đương nhiên cũng có, đương nhiên cũng tăng lên, tuy nhiên so với những người khác thì không khác gì run so với chân long cả. Việt Quốc Vô Song xếp hạng 2048 giá trị lực 70. Vô Song lúc này vậy mà không biết xấu hổ, hắn nhìn thẳng về Trầm Côn, âm thanh thậm chí còn kéo dài vô cùng 0.10 thành thực lực. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 268 thiên tái hiện. ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày u ám nhất của Tiềm Long Đại Hội. Cao thủ xếp thứ 5 trên bảng hạ giống người có thể làm Hách Mông cam tâm chịu thua vậy mà chỉ xếp vị trí thứ 2048. Tuy nhiên mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, Vô Song vẫn chỉ mỉm cười, hắn căn bản không để ý gì nữa, yên tâm trở về chỗ ngủ của mình. Còn việc hắn dùng bao nhiêu thành thực lực trong này thì chỉ có trời mới biết. Vô Song bước xuống sàn số 8 của mình, thậm chí khuôn mặt còn vểnh lên đầy khinh đời, cứ như thể hắn đang đứng ở vị trí số 1 vậy. Trầm Côn tức giận xanh cả mặt lại, hai nắm tay hắn nắm chặt vang lên những âm thanh răng rắc. Bản thân Trầm Côn đương nhiên là mong muốn chiến thắng Vô Song, nhưng hắn không muốn thắng theo cách này, hắn có cảm giác cứ như đang bị khinh bỉ vậy. Nếu Vô Song đạt chỉ lực thật cao thì đương nhiên không có vấn đề gì, tuy nhiên chỉ lực của Vô Song lại chỉ có 70, thắng một đối thủ thế này thì có gì vui sướng. Thậm chí Trầm Côn cũng hoàn toàn không tin cái gọi là 0.10 thành thực lực của Vô Song, điều này căn bản không thể xảy ra. Đối với Trầm Côn thì Vô Song hoàn toàn đang cười cợt hắn, đang chế nhạo hắn. Trầm Côn cho dù tính cách hắn không được, cho dù bản thân hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, tuy nhiên Trầm Côn vẫn là một thiên tài chân chính. Đã là thiên tài chân chính thì phải có lòng tự tôn của bản thân mình. Thiên tài là những kẻ có lòng tự trọng rất cao. Tiếng xương bàn tay vang lên răng rắc, Trầm Côn lạnh giọng: phế vật như ngươi không xứng đáng đứng trước mặt bản công tử, loại như ngươi tốt nhất đừng có đứng trước mặt ta. Đối với kẻ khác châm chọc Vô Song có thể coi như gió thoảng qua tai, nhưng với Trầm Côn thì khác. Vô Song thản nhiên quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười: ngươi không biết gì sao, leo từ vị trí thấp nhất leo lên mới có thể thực hiện đúng lời hứa của ta. Câu nói này của Vô Song cực kỳ khó hiểu, ít nhất xung quanh không một ai hiểu được, kể cả Trầm Côn. Trong những người ở đây chỉ có Lạc Nhạn như chợt hiểu ra, ánh mắt nàng có chút ướt ướt. Nàng làm sao quên được Vô Song đã từng nói gì? Ngày hôm đó Vô Song đã nói nếu như hắn gặp được người của Hoan Hỷ Tông, hắn sẽ cực kỳ khoan nhượng, chỉ đánh cho tàn phế chứ tuyệt đối không giết chết. Chỉ có leo lên từ vị trí thấp nhất, Vô Song mới có thể đảm bảo loại sạch toàn bộ người của Hoan Hỷ Tông. Về phần Trầm Côn, đối với Vô Song mà nói sớm muộn gì hắn cũng giẫm đối phương xuống dưới chân. Mặt mũi không phải dùng lời nói lấy về, mặt mũi là dùng nắm đấm đòi lại. Cửu U gia tộc đối với Vô Song mà nói rất nhạt rất nhạt. Gia tộc này có chết hết thì Vô Song cũng chưa chắc quan tâm. Tuy nhiên Vô Song biết có một người luôn luôn hướng về gia tộc cha của hắn, Cửu U Huyết Nhận. Cửu U gia tộc đối với cha hắn là một thánh địa, là nơi ông luôn hướng về, ước vọng lớn nhất của cả đời Cửu Huyết Nhận chỉ đơn giản là được chết trong tổ địa, được đặt tên ở trong từ đường mà thôi. Không phải ngẫu nhiên mà khi tuyệt vọng nhất, khi không còn biết cách làm thế nào thì người đàn ông mạnh mẽ, ma đầu số một của Việt quốc này lại tìm đến Cửu gia tộc. Đối với ông, gia tộc là chỗ dựa tinh thần, là nơi thiêng liêng nhất trong tâm hồn chính mình. Cửu U gia tộc có thể chẳng tốt đẹp gì, bất quá trong Tiềm Long Đại Hội lần này Vô Song hắn vẫn sẽ vì gia tộc này ra tay một lần, dù sao hắn cũng họ Cửu U. Một đồn 10, 10 đồn 100, trong phút chốc danh tiếng của Vô Song lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên nếu như những lần trước danh tiếng của hắn phủ một tầng thần bí thì lúc này hắn lại nổi tiếng là phế vật toàn bộ Tiềm Long Đại Hội. Hiện nay Vô Song tuyệt đối là đối thủ mà mọi người muốn đánh bại nhất. Đừng quên Vô Song còn đang có 3 mỹ nhân làm bạn. Tình cảnh này đương nhiên làm rất nhiều người nóng mắt, thậm chí những nữ nhân của Vô Song còn đều là hàng cực phẩm. Một thế lực nữa trong phút chốc cũng trở nên nổi tiếng, đó chính là Việt Quốc. Việt Quốc trong một ngày xuất ra siêu cấp thiên tài Cơ Tuyết Nhạn cùng siêu cấp phế vật Vô Song, một thế lực cùng xuất ra hai nhân vật nổi tiếng thì sao có thể không nổi tiếng, rất nhanh quốc gia nhỏ bé này cũng được rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu. Sau Long Môn Đệ Nhất Quan đương nhiên sẽ là Long Môn Đệ Nhị Quan, thời gian tham gia cuộc thi thứ hai này được ấn định vào 3 ngày sau, nếu dơ, dơ quy quy, e, t, nhất quan chỉ là màn chào hỏi với nhau thì đệ nhị quan sẽ là huyết chiến, là một vòng đấu thực sự của các thiên tài. Nếu trầm côn tại Long Môn đệ nhất quan chỉ dùng hai thành thực lực thì tại đệ nhị quan tuyệt đối có thể nhìn hắn dốc toàn lực một cuộc chiến. Đám người Hách Mông Thập Tôi, Vô Niệm cùng Tớ Ngôn tuyệt đối không phải nhân vật ăn chay. Về phần tâm điểm của Tiềm Long Thành là Vô Song thì lúc này hắn lại không có tâm trí đi ra ngoài. Đối mặt với hắn lúc này là Cơ Tuyết Nhạn, hay nói đúng hơn là học trò của hắn Trâm Anh Sát Đế. Nếu tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đám người Trầm Côn thì Vô Song lại quan tâm đến Cơ Tuyết Nhạn nhất. Việc Trâm Anh nhập hồn vào Cơ Tuyết Nhạn thì cô nàng này tuyệt đối là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Đến cả bản thân Vô Song còn chưa có tự tin đánh bại được Cơ Tuyết Nhạn lúc này. Trong ngự hoa viên, một nam một nữ đang thản nhiên uống trà giữa một không gian tràn ngập hoa lá. Cơ Tuyết Nhạn nhìn Vô Song sau đó có chút ôn nhu mỉm cười. Đương nhiên nụ cười này làm Vô Song cảm thấy rùng mình hơn là phấn khích. Hắn đã quá sợ hãi với nụ cười dạng này cửa Trâm Anh rồi. Thế nào, ngươi không có gì hỏi ta sao, tiểu sư phụ? Vô Song thở dài sau đó gật đầu, quả thực ta cũng lấy làm lạ vì ngài lại xuất hiện ở đây. Cơ Tuyết Nhạn, cô nàng này thế nào rồi? Điều Vô Song lo sợ nhất đương nhiên là Trâm Anh đánh tan linh hồn của Cơ Tuyết Nhạn sau đó mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể này. Trong thế giới này kẻ mạnh là kẻ có quyền, nếu Trâm Anh làm thế thì tuyệt đối cũng không có ai dám có ý kiến với nàng. Sự việc này trên đại lục không nhiều nhưng cũng không hề ít. Trâm Anh tiếp tục ôn nhu mỉm cười, thậm chí thân thể nàng còn lớn lên như đang khoe bầu ngực của mình với Vô Song vậy. Cho dù về mặt nhan sắc hay cả thân hình thì Cơ Tuyết Nhạn không thể so sánh được với Trâm Anh. Tuy nhiên đây tuyệt đối là sự khiêu khích trắng trợn của nàng ta đối với Vô Song. Cuộc thi lần này không đơn giản, nó liên quan đến nhiều đại cự đầu của thế giới nguyên tố. Tuy nhiên trong cuộc thi này có một ẩn số mà chính bản thân ta cũng không nắm chắc. Ngươi cũng biết hệ thống tình báo của sát điện mạnh thế nào đúng không? Khi ngươi được lãng ông mang đến chỗ chúng ta thì cùng thời gian đó có một nhân vật xuất hiện, một kẻ mạnh đến đáng sợ. Lúc này chúng ta cũng chưa có bất cứ thông tin gì về kẻ này ngoại trừ lời kể của đấu thần tiền bối. Cho dù tương đối khó tin nhưng đấu thần tiền bối thậm chí cam đoan kẻ này đã đạt đến tình trạng bất tử đánh không chết. Chúng ta tạm gọi hắn là bất tử chân thần. Liên minh được thành lập giữa chúng ta nhằm mục đích gì chắc ngươi cũng hiểu, vì vậy hoàn toàn không được phép có bất cứ sai sót nào. Một nhân vật mạnh đến mức phong hào chân thần đánh còn không lại tuyệt đối có thể phá hỏng cả một kế hoạch. Trong thời gian qua đám người chúng ta đã lục tung toàn bộ Tây Địa, thậm chí rất nhiều nơi trên đại lục này cũng được kiểm tra một lần nhưng cũng không hề có tung tích hắn. Kẻ này biến mất hoàn toàn cứ như chưa bao giờ sinh ra vậy. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây không ngờ tên này còn dám tự đại đến mức đi tìm Nghịch Thương Thiên. Thời gian chậm rãi quay ngược lại, khoảng một tuần trước ngay tại trung tâm của Tây Địa, nơi được gọi là trái tim của Tây Địa, Ma Pháp Thánh Thành. Nơi đây là nơi Nghịch Thương Thiên thủ hộ, là nơi hắn sinh sống cùng tu luyện. Bất cứ kẻ nào dám bước mà Ma Pháp Thánh Thành thì cho dù là ai cũng phải ngoan ngoãn mà sống. Có điều không một ai ngờ được, ngay trong mật thất tu luyện của Nghịch Thương Thiên hôm đó xuất hiện một vị khách đặc biệt. Nghịch Thương Thiên từ trong hồ nước lạnh như băng đi ra, đây là phòng riêng của hắn, là cấm địa đối với toàn bộ thiên hạ, ở đây vốn không bao giờ được phép xuất hiện người thứ hai ngoại trừ Nghịch Thương Thiên. Thân hình của Nghịch Thương Thiên tuyệt đối không to lớn gì, hắn không khác gì một nhân loại bình thường, chiều cao thậm chí chỉ khoảng 1m77, làn da màu đồng khỏe mạnh, khuôn mặt sắc lạnh mang theo nét phong trần của xương gió. Hai mắt được bịt kín phía sau một tấm vải, đây là hình dạng thật sự của Nghịch Thương Thiên. Trong căn phòng im an đột nhiên vang lên một tiếng động, Nghịch Thương Thiên cực nhanh xoay người lại, hai thanh bán nguyệt đao không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong tay hắn, một giọng nói đấy băng lãnh mang theo vô tận sát khí. Ai? Một làn xương màu đen từ từ hiện lên, một thần bí nhân toàn thân màu đen, cơ thể hắn như được bao phủ bởi một lớp khí tà dị, khuôn mặt ẩn sâu trong lớp mặt nạ, một cái mặt nạ hình xoắn ốm chỉ để lộ ra một bên mắt. Hắc ảnh thản nhiên đáp, không phải ngươi đang tìm cái gọi là bất tử chân thần sao, bản đế đến đây cho ngươi đỡ mất công tìm này. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 269 tiêu thu phong. Nhịp thương thiên là nhân vật bực nào, hắn tuyệt đối là hung nhân giết người không ghê tay, thậm chí số lương thần linh chết trong tay hắn cũng không hề ít. Nhân vật cỡ này thì không bao giờ có chuyện sợ hãi hay tỏ ra yếu khí thế hơn đối thủ cả. Việc thiên có thể không một tiếng động mà tiến vào nơi này, điều này đã nói thiên cao tay hơn nhịp thương thiên một bước, ít nhất trong lúc này là vậy, với bản tính của nhịp thương thiên đương nhiên không bao giờ chịu thiệt. Không rõ hắn di chuyển bằng cách nào, thân hình bỗng chốc biến mất, sau đó hiện ngay ra trước mặt thiên thanh loan đao lóe lên một vệt sáng kỳ lạ, đầu thiên bị nhịp thương thiên cắt bay ngay lập tức, tuy nhiên không có máu chảy ra. Nhịp thương thiên lúc này nhíu mày, sau đó đầy khinh bị giấu đầu lòi đuôi, ta còn tưởng là thần thánh phương nào đích thân đến ma pháp thánh thành của bản tỏa, hóa ra chỉ là một cái hư ảnh. Đương nhiên ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng nhịp thương thiên nặng nề không thôi, kẻ thần bí lần này có tạo nghệ vô cùng đáng sợ, hư ảnh mà hắn tạo ra dĩ nhiên nhịp thương thiên không tài nào phát hiện ra. Hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vậy mà nhịp thương thiên lại ở hạ phong đến hai lần, điều này làm nhịp thương thiên cảm thấy sôi máu, hắn thực sự muốn cùng thần bí nhân tái chiến một hồi, không vì gì cả mà đơn giản chỉ là hắn muốn tìm cảm giác đột phá mà thôi. 24 trùng thiên cực đạo chân thần có tu luyện cả đời cũng không lên nổi 25 trùng thiên, tuy nhiên kể cả có cùng cảnh giới thì chiến lực cũng khác nhau. Không phải tự nhiên phong hào được sinh ra, và cho dù cũng là cường giả phong hòa thì vẫn cứ chia mạnh yếu. Chiến lực đương nhiên được quyết định dựa trên vũ khí, công pháp, thủ đoạn bảo mệnh, tuy nhiên đến một cấp độ nào đó tất cả những thứ này cũng trở nên bão hòa. Khi đó muốn đột phá, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì cần sinh tử chiến, cần phải có đủ áp lực để vượt qua giới hạn bản thân. Không gian lúc này lại xuất hiện một làn khói đen, thiên lại một lần nữa xuất hiện, lúc này giọng nói của hắn đầy vẻ trêu tức, cũng không cần nóng vội thế chứ, vua của Tây Địa thì cũng nên có phong phạm nhà vua phải không? Nhịp thương thiên cũng không ra tay nữa, hai thanh loan đao không ngờ lại trực tiếp biến mất giữa hư không, nhịp thương thiên thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế, lưng tựa về phía sau, ngươi nói cũng đúng, món ngon phải để đến cuối cùng. Vậy không biết vị bất tử chân thần cường đại của chúng ta đích thân đến đây là muốn làm gì? Thiên mỉm cười, từ trong hư không vậy mà xuất hiện một tờ giấy, sau đó thân hình hắn ta hoàn toàn biến mất, để lại một mình nhịp thương thiên trong căn phòng của mình, lông mày nhịp thương thiên càng ngày càng nhíu lại. Tất nhiên không phải thiên sợ hãi sát thần, trong thiên hạ này còn chưa có người làm thiên sợ, chưa có người làm hắn phải đắn đo suy nghĩ, chỉ có điều thiên lúc này không thể mang chân thân đến gặp nhịp thương thiên mà thôi. Cho dù thiên rất mạnh, hắn ta có thể coi là một trong những cường giả mạnh nhất dưới gầm trời này, tuy nhiên quả thực mà nói hắn đang bị thương, thân thể này vốn không phải của thiên, sử dụng thân thể này chính bản thân hắn cũng không quen. Tu La bất tử ấm pháp cực kỳ cường đại, một trong những bộ công pháp bá đạo nhất lịch sử đại thiên thế giới, mở ngoặc tròn thế giới của thiên, đóng ngoặc tròn, tuy nhiên thứ này có cường đại hơn nữa thì bản thân thiên cũng không quen dùng. Cơ thể của thiên lúc này bị thương khá nặng, vết thương do đấu thần tạo ra còn chưa hoàn toàn bình phục hết, tất nhiên kể cả với cái thân thể này thiên vẫn có thể đánh cùng sát thần một trận, điều đáng nói là toàn bộ tâm trí của thiên đang đặt vào Tiềm Long Đại Hội ở Nam Địa. Thiên lúc này xuất hiện ở Nam Địa với một thân phận mới, với một cuộc đời mới, Tiêu Thu Phong 18 tuổi, Tiêu Giao môn chủ con trai. Thực sự cực kỳ đáng thương cho Tiêu Thu Phong, mang danh thiên tài số 1 của Tiêu Giao môn vậy mà lần đầu xuất đạo đã không còn mạng mà đi về, đương nhiên có trách thì chỉ trách hắn đen mà thôi. Quay lại thời gian thực lúc này trong tòa lầu các, Vô Song cũng đang nhíu mày trầm ngâm, trong tay Vô Song chính là bức thư mà sát thần nhận được. Đương nhiên Vô Song không thể đoán ra là thiên được, trong tiềm thức của Vô Song nếu mà là thiên ra tay thì chắc chắn không thể nào mà sát thần hay đấu thần còn sống. Cho dù không rõ thiên mạnh thế nào nhưng Vô Song hoàn toàn tin tưởng điều đó. Trong bức thư cực kỳ đơn giản, nội dung chỉ ngắn gọn trong một câu nói. Gặp nhau tại cuộc thi tiềm long. Trong bức thư này còn không nói rõ giờ giấc hay cách thức gặp mặt, tuyệt đối cực kỳ vu vơ. Vô Song cao mày nhìn Cơ Tuyết Nhạn, chỉ là một bức thư vu vơ thế này mà ngài phải đích thân đến đây. Cơ Tuyết Nhạn liền mỉm cười, đương nhiên bằng thực lực của kẻ kia căn bản không cần nói dối, mà cho dù hắn nói dối cũng chẳng sao, chính vì bức thư này quá mơ hồ nên mới cử ta đến đây. Ngươi không biết chứ, đệ tử của ngươi tuyệt đối là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Vô Song lần này lựa chọn im lặng, hắn đang chăm chú đợi Tuyết Nhạn nói tiếp. Tuyết Nhạn cực kỳ tự tin mỉm cười, tiềm long đại hộ không phải là do cực đạo chân thần tạo ra mà đều là do đại thần 25 trùng thiên xây dựng, nơi này sống dưới quy tắc của 25 trùng thiên, bất cứ kẻ nào tiến vào đây đều phải tuân thủ luật chơi. Luật chơi ở đây chính là cốt linh không được vượt quá 50 tuổi, cảnh giới không vượt quá hạ vị thần, đây là hai vấn đề mấu chốt của cuộc chơi, nếu là ngươi chắc ngươi cũng đoán ra phải không, sự lựa chọn thích hợp nhất ở đây là đoạt xá. Thần bí nhân kia khả năng cao là một trong 2000 thí sinh tham dự cuộc thi này, đương nhiên hắn cũng sẽ che giấu rất khéo, ta ở đây vừa là để tìm ra hắn. Vừa là để bảo vệ người, chỉ cần thực lực không phải là thần linh thì ta quả thực không thể thua, tiểu sư phụ cứ yên tâm đi. Thời gian 3 ngày tiếp tục trôi qua, khoảng thời gian này Vô Song cũng không bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước, đây chính là yêu cầu của Cơ Tuyết Nhạn, yêu cầu đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Vô Song, dù sao thì Cơ Tuyết Nhạn cũng cực kỳ tự tin nàng có thể bảo vệ Vô Song trước mọi đối thủ, mọi kẻ thù. Đoàn 4 người cùng nhau bước ra khỏi địa môn, đương nhiên Vô Song đi giữa 3 mỹ nhân mỹ hồ, Cơ Tuyết Nhạn cùng Lạc Nhạn, thoạt nhìn diễm phúc vô cùng, đương nhiên cũng làm cho cực nhiều kẻ bất mãn. Trên đường lúc này thực sự rất đông và cũng rất tấp nập, hôm nay là ngày Long Môn để nhị quan tổ chức. Bất cứ ai cũng háo hức trong lòng, từ thí sinh ở trong tiềm long thành cho đến khán giả đang tụ tập ngoài thành. Khác với đệ nhất quan thì đệ nhị quan sẽ được tường thuật trực tiếp, lần thịnh hội này bất cứ ai cũng không muốn bỏ qua, thậm chí khóa tiềm long bảng lần này tuyệt đối là mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Đoàn 4 người nhóm Vô Song bước đi cực kỳ chậm rãi, vừa đi thậm chí vừa ngắm cảnh sắc hai bên đường, bọn họ thực sự cũng không có việc gì phải vội cả. Đột nhiên ở phía ngược lại cũng có một kẻ đang tiến đến, khoảng cách giữa hai bên thực sự càng ngày càng gần. Vô Song ánh mắt khẽ quan sát thanh niên đi ngược chiều kia, thực sự mà nói Vô Song đã làm tốt chuẩn bị rồi, kiểu gì hắn cũng sẽ bị kẻ khác chặn đường. Nếu không phải Trầm Côn thì sẽ là Hách Mông, thậm chí cả Vô Niệm. Có điều nam tử trước mặt thực sự quá lạ lẫm, đây là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy. Toàn thân mặc một bộ áo mỏng màu xanh, mái tóc đen búi cao, thân hình rong rong cao có chút gầy gò, đặc biệt khuôn mặt kẻ này cực kỳ xinh đẹp. Nếu không phải ở cổ có phần ướt nhô lên thì Vô Song còn tưởng là mỹ nhân xuất hiện. Người này vậy mà tiến thẳng về phía Vô Song, đồng thời phe phẩy cây quạt trên tay mình, bộ dáng cực kỳ ung dung, cũng cực kỳ tự tin. Bên cạnh Vô Song là Mị Hồ, nàng là người đầu tiên động, cho dù Mị Hồ biết Vô Song không cần nhưng đây là trách nhiệm của nàng. Nàng phải bảo vệ Vô Song, ngăn cản mọi uy hiếp đến với hắn. Tuy nhiên rất nhanh Mị Hồ mở trừng trừng hai mắt ra không thể tin được. Tên công tử thần bí kia vậy mà dễ dàng đi xuyên qua người Mị Hồ y như bóng ma vậy. Hắn tiếp tục làm một hành động hoàn toàn ngoài dự đoán của Vô Song cùng Cơ Tuyết Nhạn. Người nam tử này thu chiếc quạt trên tay mình lại. Hắn mỉm cười, một nụ cười tự tin ấm áp như ánh mắt trời. Xin chào, tại hạ là Bất Tử Chân Thần, hân hạnh gặp mặt. Đương nhiên các vị nên gọi ta bằng thân phận lúc này thì hơn, Tiêu Giao Môn Tiêu Thu Phong. Tiêu Giao Môn, Tiêu Giao Tử, Tiêu Thu Phong xếp hạng 10 trong bảng hạt giống và hạng 12 trong cuộc thi tại đệ nhất quan. Cơ Tuyết Nhạn cùng Vô Song hai người đã tưởng tượng ra vô số không cảnh gặp mặt giữa hai bên, thậm chí luôn sẵn sàng tinh thần sinh tử chiến với đối phương. Có điều cả hai không thể nào ngờ được Tiêu Thu Phong lại chủ động đến tìm mình, không thể ngờ được nhân vật bậc này lại tay bắt mặt cười nói chuyện. Hãy ấm cảm ơn dưới mỗi đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả Thiên Chân Vô Tà người làm Ezip Phong chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại rất quan trọng đối với bọn mình. Số từ 2087. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả Thiên Chân Vô Tà người làm Ezip Phong chương 270 kẻ điên. Giọng nói thản nhiên của Tiêu Thu Phong vang lên bất chấp Cơ Tuyết Nhạn đang đứng chắn trước mặt Vô Song. Trong mắt Tiêu Thu Phong thì Cơ Tuyết Nhạn hoàn toàn là không khí. Về bản thân Vô Song thì lại cảm thấy kẻ này thật thú vị, ít nhất hắn thích cách đối phương đường đường chính chính đến tìm mình chứ không cần giấu giấu riêng riêng trong bóng tối làm gì. Trước thực lực tuyệt đối thì mọi toan tính, mọi suy nghĩ thực ra là điều thừa thãi, giả heo ăn thịt hổ hay đơn nhẫn nhục chịu đựng đơn giản vì thực lực chưa đủ mà thôi. Thực lực đủ rồi liệu có còn phải sợ ai, hiên ngang mà đứng mạnh mẽ mà đi. Vô Song không rõ vì bất tử chân thần mới xuất hiện này mạnh đến mức nào, nhưng nếu ở trong Tiềm Long Thành này thì hắn cùng Vô Song có thể coi là cùng bối phận, đây tuyệt đối là một đại kình địch trong cuộc chiến lần này. Bất chi bất giác Vô Song bừng lên một luồng chiến ý, nếu trước đây hắn cảm thấy Tiềm Long Đại Hội lần này rất nhàm chán thì hiện nay thái độ của hắn quay ngoắt 180 độ, ở đây còn nhiều điều thú vị hơn hắn tưởng. Vô Song vậy mà mỉm cười đầy tự nhiên với Tiêu Thu Phong, không biết Tiêu Huyên đến đây có mục đích gì. Tiêu Thu Phong thản nhiên phe phẩy trước quạt trên tay hắn, ánh mắt như cười cười lướt qua Cơ Tuyết Nhạn đang cực kỳ đề phòng. À, ta lần đầu tiên đến Tiềm Long Thành thực sự rất lạ nước lạ cái, không biết có thể cùng các vị đồng hành, dù sao thêm một cái Tiêu Giao Môn đảm bảo sẽ bớt đi được chút phiền phức đúng không? Tiêu Giao Môn đúng là một thế lực cực lớn của Nam Địa. Môn phái này thâm căn cổ đế, thậm chí nó còn xuất hiện trước cả Hỏa Quốc cùng Bắc Băng Cung. Có điều Tiêu Giao Môn không biết vì lý do gì lại luôn ẩn mình đi trở thành một ẩn tông đúng nghĩa. Nếu đại lục không có đại sự gì thì người của Tiêu Giao Môn tuyệt đối không đi ra, hoặc ít nhất không tiết lộ của thân phận của mình. Bên cạnh Vô Song không hiểu sao Cơ Tuyết Nhạn mỉm cười. Nàng đầy châm chọc nhìn đối thủ thần bí này, không phải chứ, đi cùng ngươi mà có thể giảm thiểu phiền phức. Nếu câu này do Tiêu Giao Môn Tiêu Thu Phong nói ra thì ta còn có vài phần tin tưởng, tuy nhiên ngươi thực sự là Tiêu Thu Phong sao? Tiêu Thu Phong cũng mỉm cười, cô nương cũng đâu phải là Cơ Tuyết Nhạn, như nhau thôi. Cơ Tuyết Nhạn cũng không chịu thua. Không khí hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, đừng có đánh đồng chúng ta chứ, ít nhất phía sau Cơ Tuyết Nhạn không có ai, còn ở phía sau Tiêu Thu Phong là ai ta nghĩ ngươi biết. Tiêu Thu Phong bàn tay vẫn phe phẩy trước quạt giấy của mình, ta thực sự không biết đằng sau Tiêu Thu Phong có ai, Cơ cô nương có thể nói ra cho tại hạ nghe được không? Cơ Tuyết Nhạn dĩ nhiên không thể nói ra cái tên này. Nhân vật đằng sau Tiêu Giao Môn không phải là kẻ đơn giản, chỉ cần ở Nam Địa này kẻ nào dám nói ra tên hắn thì sẽ bị hắn cảm nhận được, khi đó tuyệt đối không dễ sống. Cơ Tuyết Nhạn lúc này đang mượn thân xác, nàng có thể dễ dàng che giấu nhiều người, che giấu những thiếu niên trẻ tuổi của Tiềm Long Bảng. Tuy nhiên nếu nhân vật đó đến đây thì hoàn toàn có thể nhận ra Cơ Tuyết Nhạn, nàng thực sự không muốn dây vào lão bất tử này. Tiêu Giao Môn chủ, bản tính thích tiêu giao tự tại, không thích gò bó, cả đời làm bạn với rượu, không bao giờ nhìn thấy nhân vật này tỉnh táo, lúc nào cũng khùng khùng điên điên nửa tỉnh nửa say, tuy nhiên đây là người không thể đụng vào, không thể trêu chọc. Nếu Nghịch Thương Thiên là đệ nhất nhân của Tây Địa thì Tiêu Giao Môn chủ là đệ nhất nhân của Nam Địa. Đây là lý do làm cho Tiêu Giao Môn dù không tranh với đời vẫn mãi mãi trường tồn, cho dù hậu nhân của Tiêu Giao Môn chưa bao giờ đứng đầu trọng thế hệ trẻ thì Tiêu Giao Môn vẫn được trọng vọng. Hành động tiếp theo của Cơ Tuyết Nhạn chính là xuất thủ, nàng đưa bàn tay trắng ngần ra, sau đó trên cổ tay nàng xuất hiện từng vì sao lấp lánh, những vì sao này quấn quanh bàn tay nàng. Cơ Tuyết Nhạn bước lên một bước, sau đó bàn tay đánh ra một chưởng hướng thẳng về phía ngực Tiêu Thu Phong. Đáng tiếc là chỉ thấy tay của Tiêu Thu Phong hoa lên, hắn dễ dàng gạt cánh tay Cơ Tuyết Nhạn ra, đồng thời đẩy lùi nàng một bước. Về đúng vị trí cũ của nàng, chỉ một lần giao thủ thôi mà Cơ Tuyết Nhạn phải hít một hơi lãnh khí đạo, ngươi dĩ nhiên biết Tiêu Giao Môn Thiên Thủ đạo. Tiêu Thu Phong mỉm cười, hắn thản nhiên vỗ vai Cơ Tuyết Nhạn cứ như người quen lâu năm vậy, thân thiết vô cùng không phải sao, ta là Tiêu Giao Môn thiếu thủ thì phải dùng những thứ thuộc về Tiêu Giao Môn chứ. Cơ Tuyết Nhạn cô nương có lẽ không biết một việc rồi. Nói về Đoạt Xá thì thiên hạ này ta chính là vô địch. Vô Song thực sự có chút đau đầu với cặp đôi này, đương nhiên nếu hai người xảy ra chiến đấu thì hắn sẽ chọn bên Cơ Tuyết Nhạn, hắn là một thành viên của Sát Điện, về phần Tiêu Thu Phong hay Bất Tử Chân Thần hắn không hề quen biết. Một điều chắc chắn mà Vô Song tin tưởng là thực lực của hắn, bằng một điểm này hắn có thể tự tin không sợ bất cứ âm mưu dù kế gì, hơn nữa Vô Song vẫn chưa tìm được bất cứ dấu hiệu gì chứng minh Bất Tử Chân Thần là địch cả. Mọi người đều bị sự thần bí của hắn, mọi người đều bị sự dù gì của kẻ này mê hoặc, bất cứ ai cũng nghĩ hắn là địch, tuy nhiên tổng cộng tất cả các hành động của hắn từ khi xuất hiện đến nay, hắn chưa làm gì ảnh hưởng đến Vô Song hay đại cục mà Liên Minh Nhịch Thương Thiên tạo ra cả. Phải biết khi đấu thần cùng Bất Tử Chân Thần quyết đấu thì liên minh còn chưa hình thành. Một tay nắm lấy tay Cơ Tuyết Nhạn kéo lại, sau đó Vô Song bước lên một bước, tưởng Tiêu Huyên muốn gì, muốn đi chung đường thì có gì khó, cứ tự nhiên là được. Cơ Tuyết Nhạn tất nhiên là không đồng ý, tuy nhiên lần này nàng lựa chọn tôn trọng Vô Song, hơn ai hết nàng hiểu Vô Song mạnh thế nào, cũng như Tiêu Thu Phong thì Vô Song cũng là người mà Cơ Tuyết Nhạn không dám nắm chắc chiến thắng. Nhóm 5 người tiếp tục đồng hành tiến về quảng trường nơi Long Môn Nhị Quan diễn ra, đội hình lúc này tương đối đặc thù, Mị Hồ cùng Lạc Nhạn chỉ nhìn Vô Song, Cơ Tuyết Nhạn thì luôn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tiêu Thu Phong, còn cả Tiêu Thu Phong và Vô Song đều đang nhìn bầu trời. Quả nhiên với sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong, với thân phận Tiêu Giao Môn thiếu chủ của hắn khiến rất nhiều siêu cấp thế lực kiêng kỵ, thậm chí cả Trầm Công cũng không muốn gây khó dễ cho Vô Song. Không phải bọn họ sợ Tiêu Thu Phong mà là sợ vì lão tổ của hắn ta, bất cứ một siêu cấp thế lực nào đều phải biết tuyệt đối hạn chế xung đột cùng Tiêu Giao Môn. Đáng tiếc Tiêu Giao Môn với nhiều siêu cấp thế lực là tồn tại đáng sợ, nhưng lại có những kẻ thuộc dạng điếc không sợ súng, nghe con không sợ hổ, thực sự không ngờ cũng có kẻ xuất hiện chặn đường Vô Song. Cửu Cô Phong cùng tộc nhân cửu tộc xuất hiện, lúc này cửu Cô Phong đã sớm chữa lành hết vết thương, thậm chí sau trận thua trước thực lực của hắn còn hơi có tiến bộ. Trong hơn 2.000 thí sinh tiến vào Tiềm Long bảng lần này, nếu như Vô Song đứng cuối cùng thì cửu Cô Phong xếp hạng 92, một con số cực kỳ ấn tượng. Lạc Nhạn cho dù cố gắng hết sức cũng chỉ xếp thứ 99 mà thôi, thiên phú của cửu Cô Phong quả nhiên vẫn cao hơn Lạc Nhạn không ít. Lúc này đám người cửu tộc đứng trước mặt đám người Vô Song, Cô Phong lạnh lùng liếc xéo Vô Song trong ánh mắt đầy khinh bỉ, sau đó nhích miệng quay lại cười cười nói với Lạc Nhạn, hà hà Lạc Nhạn tỉ tỉ à, người chẳng nhẽ phản bội cửu gia tộc. Tại sao không về đây tham dự cùng đoàn đội cửu U gia mà lại đi cùng tên phế vật này? Ta tưởng ngươi nổi tiếng thông minh có tâm kế, lại còn được trưởng bối khen tặng là có mắt nhìn người, vậy mà cuối cùng lại đầu tư sai, ha, đáng tiếc đáng tiếc. Mị Hồ lúc này lạnh lùng nhìn cửu Cô Phong, ánh mắt toát ra một tia sát khí, đối với thân phận của nàng mà nói thì cửu Cô Phong chẳng khác gì một con kiến hôi. Nàng đương nhiên sẽ không chấp với hắn, tuy nhiên nếu cửu Cô Phong cứ nhảy nhót trước mặt Mị Hồ thì nàng không chắc có thể bình tĩnh nổi, không, một chưởng đập chết cửu Cô Phong cũng được. Về phần cửu cô phong đương nhiên không hề sợ hãi, ở trong tiềm long thành lúc này hắn đã có tư cách thí sinh, đám người vô song nếu không muốn mất tư cách tham dự thì không thể nào ra tay với hắn. Tất nhiên cửu cô phong chỉ tính châm chọc một chút mà thôi, dù sao hắn phải ngủ màn trời chiếu đất, bị đánh cho một trận như tử trong khi lạc nhạn lại sung sướng vô lo vỗ nghĩ bên nam nhân khác, cửu cô phong đương nhiên là ghen tức. Nếu vô song mạnh như đám người trầm côn thì hắn tuyệt đối không đụng vào, có điều vô song lại là siêu cấp phế vật, cửu cô phong liền không nhịn nổi muốn bỏ đá xuống giếng. Trong sân lúc này cũng có vài ánh mắt khẽ quan sát đám người vô song, vô niệm, trầm côn, hách mông ba nhân vật này chưa bao giờ rời mắt khỏi vô song cả, bọn họ không rõ tại sao vô song lại xếp hạng cuối cùng trong long môn để nhất quan, có điều cả ba chưa một lần coi thường vô song. Tiếp theo bỗng nhiên vô song lên tiếng, một âm thanh làm rất nhiều người biến sắc, mị hồ, ngươi hủy quyền đi. Mị hồ nghe vậy không ngờ lại cung kính mỉm cười không hề có một chút bất mãn nào, một cường giả trong thế hệ trẻ xếp hạng 20 của đệ nhất quan vậy mà chỉ một lệnh của vô song sẵn sàng hủy quyền. Mị hồ thân hình lướt đi một cách như một bóng ma rượu dị, từ trong ốm tay nàng xuất hơn 10 tấm lùa bảy màu. Vô song cũng không thèm nhìn lại. Hắn chỉ để lại một câu nói, để lại thằng hề kia, đám người khác chỉ cần không chết là được. Bỏ lại sau lưng một cửu cô phong sợ hãi sắc mặt trắng bệch, bỏ lại xua lưng đám thiên tài đi theo cửu cô phong đang kêu hét thảm thiết như heo bị mổ tiết vậy, bỏ lại sau lưng một mị hồ mạnh mẽ tuyệt luôn, đám người vô song thản nhiên tiến vào long môn để nhị quan. Lúc này trong đầu của tất cả mọi người chỉ có cùng một ý nghĩ kẻ điên. Mị hồ là nhân vật mạnh nhất của hắc ám mị linh tộc lần này. Mị hồ bỏ quyền cũng là hắc ám mị linh tộc bỏ quyền theo đuổi khia thác ở Nam Hải. Một lệnh của vô song có thể khiến một đại thế lực ở Nam Địa bỏ quyền, kể cả hắn có là siêu cấp phế vật đi nữa, kể cả thành tích của hắn có kém thế nào đi nữa, chỉ sợ sau này không kẻ nào dám luận bàn, vô song hắn tuyệt đối là kẻ điên.